Mời các bạn cùng nghe phần 13 của truyện Dị Thế Lưu Đày. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 166, bệnh điên là loại bệnh truyền nhiễm. Mọi người, đương nhiên muốn. Các anh có muốn thức tỉnh sức mạnh của thần đang ngủ say trong thân thể hay không? Lần này hai mắt mọi người đều sáng rỡ, tư tế đại nhân triệu tập bọn họ lại không lý nào chỉ để tùy tiện nói bậy nói bạ, cậu ấy hỏi như vậy, liệu có phải? Đúng, tôi có biện pháp đánh thức sức mạnh cường đại trong cơ thể các anh. Vừa nghe nói thế, ngay cả Tranh cũng nhịn không được mà kích động. Nhưng, chỉ có người tuyệt đối trung thành với tôi, với Cửu Nguyên, mới có được cơ hội này. Nghiêm Mặc vừa dứt lời, tụi học trò Diệp Tinh và Tát Vũ của hắn liền muốn tỏ ý trung thành của mình. Thật ra bọn nó không phải vì thức tỉnh năng lực thần huyết, bọn nó chỉ đơn giản cảm thấy mình hẳn phải trung thành với tư tế đại nhân. Những người khác hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống vậy, bọn họ còn lấy làm lạ vì sao Mặc đại nhân lại gọi riêng bọn họ vào để nói. Nghiêm Mặc nâng cánh tay lên, ý bảo hắn vẫn chưa nói hết, có điều các anh cũng biết không phải tất cả mọi người đều có thể thức tỉnh năng lực thần huyết, chiến sĩ cấp 4 trở lên tuy nói có thể thức tỉnh được, nhưng sức mạnh sau khi thức tỉnh lớn hay nhỏ, về sau có thể thăng cấp được hay không mới là vấn đề. Tranh, các anh hẳn là biết rõ nhất, trên mảnh đất này, ngoại trừ Nguyên Chiến, không có chiến sĩ cấp 5 nào xuất hiện, vì sao? Đúng vậy, vì sao? Tất cả mọi người cùng trầm tư. Đúng lúc này, cửa nhà mở ra, một bóng người gầy gò chậm rãi đi ra từ sau cửa. Đám người Tranh lập tức khiếp sợ. Đây là Chiến, sao hắn lại trở nên gầy như vậy? Nguyên Chiến đi đến cạnh Nghiêm Mặc, tuy hắn gầy như một tên quỷ bệnh, nhưng tinh thần lại rất tốt, ánh sáng trong mắt cũng nhiều hơn trước. Tranh thấy Nguyên Chiến như vậy, đột nhiên có cảm giác như thấy một con cự thú thời viễn cổ đang chậm rãi đi về phía mình. Hơn nữa, con cự thú này còn đang đói khát, anh không tự chủ được mà lui về sau một bước theo bản năng bày ra tư thế phòng ngự. Người có loại cảm giác này không chỉ một mình Tranh, ai cũng lui về sau tựa như phía trước có một cỗ áp lực vô hình. Bởi vì chúng ta không có phương pháp huấn luyện chính xác, phép huấn luyện tam thành dạy cho các chiến sĩ chúng ta chỉ dùng để huấn luyện chiến sĩ bình thường nhất. Nếu cứ dựa theo phép huấn luyện này, chúng ta vĩnh viễn không thể thăng lên chiến sĩ cấp 5 cho dù có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa. Giọng Nguyên Chiến không cao, nhưng ai cũng đều nghe thấy rõ ràng. Những chiến sĩ cường đại giống Tranh đã sớm có cái suy đoán này, nhưng khi sự thật được phô bày vẫn khiến người ta uể oải. Rất nhanh sau đó, mọi người chợt nghĩ đến Nguyên Chiến đã là chiến sĩ thần huyết cấp 5, vậy chắc chắn hắn không chỉ học phép huấn luyện mà tam thành dạy cho các chiến sĩ, có phải Mặc đại nhân đã dạy hắn phương pháp huấn luyện khác không? Nghiêm Mặc chú ý tới ánh mắt của mọi người. Gật gật đầu, tam thành không cho cũng không sao, bởi vì tôi có phép huấn luyện chiến sĩ chính xác nhất được tổ thần truyền thừa, bao gồm cả phép huấn luyện chiến sĩ thần huyết, điều này tôi nghĩ Chiến, Mãnh và ba đệ tử của tôi có thể chứng minh. Đám người Mãnh gật mạnh đầu, muốn trở thành chiến sĩ thần huyết ư? Muốn mạnh hơn nữa ư? Phép huấn luyện sơ cấp sẽ là lựa chọn tốt nhất cho các người. Lúc này, rất nhiều chiến sĩ phải hít sâu mới có thể giữ được bình tĩnh. Tổ thần tại thượng, tư thế của bọn họ không chỉ có thể khiến bọn họ thức tỉnh năng lực thần huyết mà còn có thể đưa ra phép huấn luyện chính xác nhất tốt nhất cho chiến sĩ thần huyết. Bọn họ vui đến sắp điên rồi. Nguyên Chiến bỗng nhiên cười lạnh một tràng, vẻ mặt đầy sát khí, phép huấn luyện mà tam thành dạy cho các chiến sĩ chúng ta chỉ để chúng ta có thể giết được nhiều dã thú hung dữ, lấy thật nhiều xương thú cho bọn chúng. Và chủ yếu là để lũ người mọi dở chúng ta có đánh bao nhiêu cuộc chiến cũng vĩnh viễn không thể tạo ra uy hiếp cho tam thành. Nhưng bây giờ, Nghiêm Mặc nói tiếp lời phía sau, nếu Cửu Nguyên cứ tiếp tục phát triển, mấy năm nữa sẽ khiến tam thành chú ý đến, bọn họ sẽ không cho phép có bộ lạc mạnh hơn bọn họ, giàu hơn bọn họ xuất hiện, nếu tôi đoán không sai, đến lúc đó bọn họ rất có thể sẽ phái chiến sĩ thần huyết cường đại tới tiêu diệt chúng ta. Mà bây giờ còn thêm một vấn đề cực kỳ quan trọng. Khi tất cả mọi người đều vểnh tai lên, Nghiêm Mặc nở một nụ cười hàm hậu, nói, tôi sẽ không gạt mọi người, tôi cần nhiều chiến sĩ cường đại hơn nữa, để bảo vệ tôi, bảo vệ Cửu Nguyên. Bởi vì, sau đó, hắn dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói ra bí mật động trời sẽ hoàn toàn thay đổi Cửu Nguyên, bởi vì tổ thần trao quả vu vận cho tôi, để tôi gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con sinh mệnh ra đời. Người ở đây ngoại trừ Băng, đều mang vẻ mặt mờ mịt, bọn họ chưa từng nghe nói tới quả vu vận, càng chưa từng nghe nói tới đứa con sinh mệnh. Mà phản ứng của Băng lại cực kỳ kịch liệt, hắn đột nhiên bước lên trước một bước, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa kích động, mà phản ứng của Băng khiến những người khác chú ý tới. Băng, bộ Nga giữ chặt hắn. Băng đẩy bộ Nga ra, đi lên đằng trước, Mặc đại nhân, cậu thật sự có được quả vu vận. Đúng, Nghiêm Mặc khẳng định, Nguyên Chiến trực tiếp hỏi, lần này mày đi ra ngoài có phải nghe thấy người ta nhắc tới quả vu vận không? Băng gật đầu, bình tĩnh hơn một chút nói tao vội vã trở về chính là vì chuyện này. Nguyên Chiến nói, băng nhìn về phía Nghiêm Mặc chờ đợi mệnh lệnh thấy Nghiêm Mặc gật đầu, hắn mới mở miệng nói, bởi vì thủ lĩnh nói phía nam ngoại trừ người cá và cửu nguyên thì không có bộ lạc khác, sau khi tách ra tôi liền dẫn người để thẳng về phía bắc đi rất lâu, bọn tôi mới gặp một hai bộ tộc dã nhân, những người đó ngay cả ngôn ngữ cũng không có, bọn tôi không tiếp cận họ, tiếp tục đi về phía bắc, sau đó bọn tôi thấy một bộ lạc đang được xây dựng. Vừa nghe thấy là bộ lạc đang được xây dựng, Nghiêm Mặc lập tức nghĩ tới Đoá Phỉ. Nguyên Chiến thì lại liếc băng một cái. Thằng khốn này, dám không nghe mệnh lệnh của tao. Nể tình mày còn biết tôn kính Mặc, tha cho mày một lần. Băng căn bản không thèm đếm xỉa đến cái liếc mắt của Nguyên Chiến, người hắn muốn trung thành chỉ có Mặc, không chút liên quan gì tới thằng đấy. Cái bộ lạc kia cũng giống Cửu Nguyên, dùng đá xây nhà, có điều đá mà bọn chúng dùng được lấy từ ngọn núi đá gần đó. Hơn nữa hình dạng không giống với chúng ta, hình như bọn chúng muốn xây một tòa thành lớn. 90% là Đoá Phỉ. Cũng không có gì lạ, chuyện lạ nhất là bọn chúng có người bay được trên trời, sau lưng có mọc cánh. Trong giọng nói của băng có một tia hâm mộ và vài phần lo lắng. Nguyên Chiến bĩu môi, chỉ là mấy tên người chim mà thôi, bọn chúng đã từng tới Cửu Nguyên, bị bọn tao đánh bại rồi đuổi đi. Công chúa của chúng và cũng là nữ thủ lĩnh của tòa thành đó, tên là Đoá Phỉ, theo như ả nói thì ả là con gái của thành chủ thành Lạch Trời, một tòa hạ thành trong tam thành, cũng giống như con gái của tù trưởng bộ lạc chúng ta thôi. Nhắc tới mấy tên người chim phỉ lực và Đoá Phỉ, trận chiến lần đó được Diệp Tinh và Tát Vũ hơ tay múa chân kể lại, còn nhấn mạnh thật nhiều lần rằng đám người chim đó không có gì đáng sợ cả. Băng nghe kể đám người chim mà mình xem là uy hiếp lớn lại từng bị Nguyên Chiến bắt nhốt, vẻ mặt đen xì xì, hắn lại báo tin tức thứ hai mà mình tìm được, đám người chim đó phát hiện ra bọn tôi, muốn bắt bọn tôi về, bọn tôi phải trốn vào rừng mới tránh được chúng. Sau đó bọn tôi đi lệch hướng một chút thì gặp được một con sông lớn, bọn tôi vốn định đi men theo con sông xem gần đấy có bộ lạc cỡ lớn nào không, nhưng đi chưa được hai ngày, bọn tôi liền gặp người khổng lồ. Người khổng lồ. Nghiêm Mặc kinh ngạc, hắn rất lấy làm lạ, sao người khổng lồ và người lùn lại ở gần nhau như thế. Những người khác cũng là lần đầu tiên nghe băng kể chuyện này, thấy nhắc đến người khổng lồ liền tò mò không thôi. Băng ra sức gật đầu, bọn chúng rất cao, cực kỳ cao lớn, so với chúng ta chắc phải bự hơn 3-4 lần. Trời ạ, vậy chẳng phải cao gần 7-8 mét. Không biết sức chiến đấu của đám người khổng lồ đó như thế nào. Nghiêm Mặc lại động tâm. Sức lực bọn chúng rất lớn, gặp phải dã thú liền dùng tay xé nát, xé một con trâu rất dễ dàng. Bọn chúng không có nhóm lửa, bắt được con mồi thì vừa đi vừa ăn. Bọn chúng còn ăn cả thịt người. Tôi tận mắt nhìn thấy bọn chúng bắt dã nhân ăn. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Băng nuốt một ngụm nước miếng, điều đáng sợ nhất là hình như bọn chúng chỉ là nô lệ của một chủng tộc khác. Sắc mặt Nghiêm Mặc thay đổi, băng kể lại cẩn thận xem, đừng bỏ sót điều gì, những kẻ đó trông như thế nào. Băng nhớ lại, nói, bọn tôi sợ chúng phát hiện ra, nên không dám đến gần, có điều tôi thấy rất rõ ràng, những kẻ đó cao cỡ như chúng ta, nó cưỡi trên cổ đám người khổng lồ, đầu chúng nó rất lớn, trông giống thằn lằn, mặt nhọn nhọn dài dài, còn có vảy, cánh tay là vũ khí của chúng, chúng có thể vươn cánh tay ra rất dài, cánh tay của chúng tựa như rắn vậy. Da trên đùi cứng như vảy, chân có móng vuốt như rắn mối. Na Tán đáp, Tranh đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Nguyên Chiến hơi cụp mi mắt như vừa nhớ tới cái gì đó. Tranh thấy Nghiêm Mặc quay đầu nhìn mình, lập tức nói, những kẻ băng nói rất giống với địch nhân của người tộc Cách Lan Mã, Na Tán đáp. Bọn họ vẽ hình cho tôi xem, nhưng hình bọn họ vẽ đương nhiên không thể so được với Mặc đại nhân, mới đầu tôi còn tưởng là loài quái vật nào đó với khẩu người rất lớn, còn mọc nhiều đầu rắn, có điều, bây giờ nghe băng nói như vậy tôi nghĩ rất có thể những kẻ mà tộc Cách Lan Mã vẽ chính là người thằn lằn cưỡi trên cổ người khổng lồ. Những chuyện liên quan đến người khổng lồ và người thằn lằn, bọn họ còn nói cái gì nữa không? Nghiêm Mặc hỏi, Tranh nghĩ nghĩ, chúng ăn thịt người, bắt người tộc Cách Lan Mã ăn. Chúng từng sống ở phụ cận tộc Cách Lan Mã. Không, người tộc Cách Lan Mã nói bọn họ vốn sống trên một ngọn núi nào đó, bọn họ sống rất tốt, bỗng có một ngày, Na Tán đáp tới, chúng bắt người Cách Lan Mã, ăn hết đàn ông của bọn họ, chiếm đoạt phụ nữ, người Cách Lan Mã không đánh lại chúng, chỉ có thể bỏ chạy, nhưng lũ Na Tán đáp vẫn cứ đi theo bọn họ. Lúc này băng lắc đầu nói, tôi cảm thấy không phải đám người khổng lồ và người thằn lằn đó muốn đuổi giết tộc Cách Lan Mã, bởi vì tôi nghe lũ người thằn lằn nói chuyện với nhau, chúng nhắc tới quả vu vận. Chúng đến mảnh đất này là vì quả vu vận, có lẽ tộc Cách Lan Mã chỉ là xui xẻo gặp phải chúng. Nếu chúng thật sự đi theo tộc Cách Lan Mã thì bọn tôi không cần phải tới tận con sông lớn mới gặp được chúng. Được rồi, kẻ địch đầu tiên vì quả vu vận đã đến, lại còn là sinh vật cường đại, vừa nghe liền biết không dễ chọc. Nghiêm Mặc vỗ tay một cái, bảo mọi người đừng đưa đề tài đi xa quá, tiếp tục hỏi Băng, kể lại những gì anh nghe được về quả vu vận đi, nhớ bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Băng cũng đang chuẩn bị nói, lúc ấy bọn tôi không dám đến gần đám người khổng lồ, nhưng tôi nghe thấy ngôn ngữ mà lũ người thần lằn nói là ngôn ngữ thông dụng, nhất thời tò mò nên cố gắng tới gần một chút muốn nghe xem chúng đang nói cái gì. Bộ Nga vỗ vỗ lưng hắn, tặng cho hắn một ánh mắt khen ngợi, cậu thật dũng cảm. Băng quăng cho cái nhìn xem thường, tôi không nghe được nhiều lắm, chỉ loáng thoáng nghe được vài câu tư chúng nói đến nhiều nhất là quả vu vận, chúng bảo bộ lạc nào có được quả vu vận trong truyền thuyết sẽ trở thành bộ lạc mạnh nhất thế gian, nói rằng quả vu vận có thể mang đến cho bộ lạc đó rất nhiều lợi ích, nói các chủng tộc trên thế giới đã biết quả vu vận xuất thế, nói nếu tộc bọn chúng có được quả vu vận thì chúng sẽ làm những gì. Giọng điệu kể chuyện của Băng rất bình thường, nhưng mọi người càng nghe càng kích động, ánh mắt nhìn Nghiêm Mặc cũng thay đổi. Tổ thần tại thượng, tư tế đại nhân của chúng ta bảo bối biết bao nhiêu người muốn bây giờ lại nằm trong tay tư tế đại nhân của chúng ta, ha ha ha. Nguyên Chiến đứng cạnh Nghiêm Mặc thoạt nhìn như không để tâm, nhưng hắn đã thấy rõ toàn bộ phản ứng của mọi người. Băng tiếp tục, đám người thần lằn và người khổng lồ hình như đến từ bộ lạc lớn nào đó, nằm ở bên kia núi, chúng còn nhắc tới thần điện, oán giận tư tế thần điện không nói địa điểm rõ ràng, trên vùng đất lớn như thế này thì làm sao tìm được một quả trái cây nho nhỏ. Nghiêm Mặc bắt lấy trọng điểm, bọn chúng không biết địa điểm chính xác. Hình như không biết, chúng chỉ biết quả vu vận ở bên này núi, thần điện phái rất nhiều người ra ngoài tìm kiếm, chúng chỉ là một đội trong số đó. Bên kia núi, thần điện rất có thể là người của Tam Thành. Nguyên Chiến nói, Nghiêm Mặc gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người, các anh cũng đã nghe rồi đó, Tam Thành và các bộ lạc chủng tộc cường đại đã biết chuyện quả vu vận xuất thế, có lẽ bọn họ vẫn chưa biết quả vu vận ở nơi này, nhưng chỉ cần bọn họ tiếp tục tìm thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới Cửu Nguyên. Đây cũng là lý do mà hắn nói ra chuyện quả vu vận, dù sao mọi người sớm hay muộn rồi cũng sẽ biết, thay vì lừa dối, chi bằng để bọn họ biết sớm một chút, về sau có gặp phải khốn cảnh, nói không chừng loại khốn cảnh ấy còn có lợi với hắn. Nhìn vẻ mặt mọi người, không có ai cảm thấy sợ hãi, đều là bộ dáng hưng phấn ngất trời, cả đám xoa tay hầm hè như đã chuẩn bị tốt để bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau một trận. Quả vu vận là của tư tế đại nhân, là của Cửu Nguyên chúng ta, không để kẻ khác cướp mất. Mãnh là người đầu tiên nhảy dựng lên. Đúng, chúng ta là bộ lạc được tổ thần phù hộ, chỉ có chúng ta mới có thể có được quả vu vận. Diệp Tinh cũng vung nắm tay. Băng thì ngạo nghễ nói, nếu tổ thần đã giao quả vu vận cho Mặc đại nhân, vậy cũng chỉ có Mặc đại nhân mới là người có thể có được quả vu vận, cũng chỉ có bộ lạc chúng ta mới có thể có được đến quả vu vận. Những người khác, chủng tộc khác, hừ, tới một tên giết một tên. Quả vu vận không chỉ là quả vu vận, nó còn là con của tôi và Mặc. Cái gì gọi là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Nghiêm Mặc nghe nói thế thiếu chút nữa lảo đảo té trên đất. Nhưng khi Nguyên Chiến nói ra những lời này lại dùng vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, nhìn những người đứng ở đây, tôi có chết cũng sẽ không để người khác cướp con của tôi và Mặc, tôi và Mặc tin tưởng các người, nên mới nói bí mật này ra cho các người biết. Tôi không hy vọng chuyện này sẽ có thêm ai khác biết, trừ phi tôi và Mặc chủ động nói ra, còn các người thì bất cứ ai cũng không được tiết lộ nó. Vâng, mọi người cùng cao giọng giống. Bọn họ có bị điên mới đi nói bí mật này ra, mà sự tín nhiệm của thủ lĩnh và tư tế càng khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Cửu Nguyên chắc chắn sẽ trở nên cường đại, không ai có thể ngăn cản được. Tranh hít sâu một hơi, trầm giọng nói với Nghiêm Mặc, đại nhân, đây là vận mệnh của mỗi người trong chúng ta, tổ thần giao cho ngài quả vu vận, chắc chắn là ý của thần. Tổ thần cho chiến, và chúng tôi đến cạnh ngài, tôi nghĩ chính là để chúng tôi bảo vệ ngài, bảo vệ đứa con sinh mệnh. Đại nhân, mỗi một người trong Cửu Nguyên sẽ vì ngài mà chiến đấu. Đại nhân, mỗi một người trong Cửu Nguyên sẽ vì ngài mà chiến đấu. Mọi người, ngay cả Thảo Đinh cũng lớn tiếng hô lên những lời này. Chương 167, đố kỵ và đố kỵ. Người Nguyên Tế lại thấy Tù trưởng Hào đứng ở đầu gió nhìn về phía bộ lạc Cửu Nguyên xa xa bên kia sông. Rất nhiều người trong bọn họ cũng nhìn theo ánh mắt Tù trưởng, mà trong khoảng thời gian này, bất luận đã nhìn bao nhiêu lần, tuy không còn quá mức chấn kinh và không thể tưởng tượng được như lúc ban đầu, nhưng mỗi lần nhìn, bọn họ vẫn sẽ nhịn không được mà cảm thấy khiếp sợ, vì những bức tường lớn đó là do con người tạo nên, ngay cả trong mơ bọn họ cũng không mơ thấy. Mới đầu bọn họ còn cho rằng đó là một ngọn núi hình thù quái dị, chờ khi bọn họ đến đủ gần có thể thấy rõ những gì phía sau ngọn núi, bọn họ liền tưởng mình đã tới thần điện của Sơn Thần Cửu Phong. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Sơn Thần Cửu Phong bay tới hướng đó. khi Cửu Phong đột nhiên bay khỏi bọn họ còn lo lắng cả buổi, thẳng đến khi thấy gia đình Thiết Bối Long không có đi xa, mà cứ đi về phía này, bọn họ liền đi theo. Hơn nữa, vì sợ bị Thiết Bối Long bỏ lại, nên ngay cả dựng lều nghỉ ngơi và nhóm lửa cũng không dám, chỉ sợ lúc khởi hành sẽ theo không kịp. Hai ngày sau, bọn họ liền thấy được toàn cảnh ngọn núi này. Lúc ấy lão Tư Tế hô to đây là thần điện của Sơn Thần, kích động lớn tiếng kêu nơi này chính là chỗ ở mới mà già ma đại thần đã chọn cho bọn họ đều rất kích động, có thể ở bên cạnh thần điện, gần đó còn có hai con sông, chuyện này đối với bọn họ mà nói giống như nằm mơ vậy. Ngay cả tù trưởng Hào vẻ mặt vẫn luôn âm trầm suốt đường đi cũng cười trở lại, nói nơi này tốt hơn chỗ ở cũ của Nguyên Tế rất nhiều. Nhưng chờ khi bọn họ đến gần thần điện, liền phát hiện mảnh đất này đã có chủng tộc khác sinh sống, tộc người lùn đó là chỉ cao tới hông bọn họ, có điều, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra đám người lùn này vốn không phải người sống ở đây, tựa hồ như chỉ là đi qua. Những người lùn nhìn bọn họ với vẻ rất cảnh giác, bọn họ cũng vậy, trong loại cảnh giác này, bọn họ cứ từ từ tiếp cận con sông thứ nhất, mà đó cũng chính là nơi bọn họ phát hiện nhân loại giống với bọn họ, và cả người cá. Trước tiên không nói đến người cá, khi bọn họ thấy các chiến sĩ tuần tra quanh bờ sông đa phần là người quen, những người đó là các chiến sĩ Nguyên Tế mà bọn họ cho rằng đã chết trong khu rừng đen và lựa chọn ở lại bên ngoài khu rừng đen, bọn họ không còn khiếp sợ nữa, mà đổi thành không tin vào mắt mình. Lúc ấy Hào vọt qua hô to tên Điêu. Điêu cũng phát hiện bọn họ, nhưng vẻ mặt hắn không kích động như bọn họ, thậm chí hắn còn có chút đề phòng mà nhìn bọn họ, những chiến sĩ hắn dẫn theo cũng vậy, lúc mới đầu nhìn thấy những người này. Bọn họ còn có chút kích động thế nhưng phần kích động ít ỏi đó biến mất rất nhanh thay vào là sự căm hận và cảnh giác. Lão Tư Tế cũng đi qua, tất cả mọi người đều đi qua, bọn họ đều bức thiết muốn biết chuyện này là sao, quan trọng nhất là trong thần điện hình như có người đi lại. Điều nói cho bọn họ biết rằng nơi mà bọn họ tưởng là thần điện chính là thành Cửu Nguyên, con dân Cửu Nguyên sinh sống ở bên trong. Nghe thấy tin tức này, mọi người vừa hâm mộ vừa đố kỵ, nhiều hơn hết là vui mừng, bọn họ cho rằng mình cũng có thể sống trong các bức tường khổng lồ được gọi là thành trì tựa như thần điện kia. Nhưng khi bọn họ muốn qua sông thì lại không được cho phép. Đại chiến còn chưa chịu gặp chúng ta. Một âm thanh phẫn nộ vang lên bên tai Hào. Hào không quay đầu lại, lời này ông đã nghe quá nhiều lần rồi. Bọn chúng thà cho một lũ người lùn sống ở ngoại thành chứ không muốn cho chúng ta qua sông. Bọn chúng còn ở trong những ngôi nhà kiên cố, mà giúp chúng ta dựng lều cũng không chịu. Đại chiến rõ ràng đã đồng ý cho chúng ta một mảnh đất giàu có để làm lãnh địa mới của Nguyên Tế, nhưng bây giờ bọn chúng lại không chịu gặp chúng ta. Còn nữa, bọn chúng rõ ràng có đường đi nhanh hơn, an toàn hơn để tới nơi này mà không nói cho chúng ta biết, bọn tranh cũng hùa theo đại chiến gạt chúng ta. Ta đã nói lúc ấy sao lại có nhiều người muốn ở lại như vậy, chắc chắn đại chiến đã sớm bàn bạc với họ. Nếu không có già ma đại thần và sơn thần Cửu Phong phù hộ thì liệu chúng ta có đến nơi này được hay không? Hào, ông có nghe ta nói chuyện không hả? Lão Tư Tế phẫn nộ gầm nhẹ. Hào nhảy xuống từ gò đất cao, xoay người bỏ đi. Ông, lão Tư Tế tức đến mức cả người phát run, đẩy Thu Ninh đang dìu mình ra. Hào, ông đứng lại đó cho ta. Ông quên ta là ai rồi sao? Hào dừng bước chậm rãi quay lại. Thấy lão Tư Tế tức giận, người xung quanh đều lặng lẽ lui ra sau. Ta không quên, ông là Tư Tế Nguyên Tế, ta chỉ sợ ông đã quên điều này. Hào ẩn nhẫn nói, ta đã quên, những gì ta làm cho bộ lạc còn chưa đủ nhiều hay sao? Kỳ thật, nếu ông không làm gì hết thì ta sẽ vui hơn. Hào, ông lão Tư Tế tức muốn xỉu. Hào nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, không phải Nguyên Chiến không chịu gặp chúng ta. Tranh đã nói Cửu Nguyên bây giờ có chuyện quan trọng cần xử lý. Ông không thấy Tranh, Liệp, Bộ Nga và các chiến sĩ thủ lĩnh cấp 3 trong khoảng thời gian này cũng không ra ngoài à? Đó là lấy cớ, bọn chúng chỉ đang. Bọn họ căn bản không cần tránh né chúng ta. Thu thực đại nhân, ông đã thấy thành trì của họ, thấy bộ lạc của họ, ông nghĩ họ phải sợ chúng ta sao? Nếu họ muốn, tất cả mọi người trong chúng ta sẽ biến thành nô lệ. Bọn chúng dám. Còn nữa, Chiến đã là chiến sĩ thần huyết cấp 5. Ông nói cái gì? Thân thể lão Tư Tế run bắn. Thu Ninh cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là băng nói tuyệt đối không sai. Đúng rồi, còn có băng, nếu hắn sống sót ra khỏi khu rừng đen, vì sao không trở về bộ lạc? Hắn còn dám nói hắn đã dùng chiến hồn thề sẽ đi theo tên nhóc Tư Tế vắt mũi chưa sạch kia cả đời. Lão Tư Tế nhắc tới đến băng liền bày ra vẻ tâm can đau đớn. Hào cười lạnh một tiếng, chúng ta vứt bỏ cậu ta, ông vứt bỏ cậu ta, Tư Tế Cửu Nguyên cứu cậu ta thề đi theo Tư Tế Cửu Nguyên cả đời thì có gì mà lạ. Lão Tư Tế bị nói cho cứng họng. Hào nói tiếp, Cửu Nguyên đồng ý cho chúng ta sống ở vùng phụ cận bọn họ, chứ không nói cho chúng ta ở trong lãnh địa của bọn họ. Ông thân là tư tế, liệu ông có cho phép bộ lạc khác ở trong lãnh địa của mình không? Lão tư tế biết rõ điều này, nhưng lão làm sao có thể chịu đựng được việc những kẻ từng bị lão vứt bỏ nay chiếm được địa bàn tốt như thế, còn có thể xây nên gọi là gì nhỉ? Thành trì kiên cố như vậy, chúng ta được già ma đại thần và sơn thần Cửu Phong phù hộ, chúng ta mới là người được ở trong đó, chúng ta. Hào muốn điên lên, chẳng lẽ ông còn chưa nhìn ra hả? Sơn thần Cửu Phong và Thiết Bối Long rõ ràng là được tư tế Cửu Nguyên, Mặc đại nhân phái tới bảo hộ chúng ta căn bản không được sơn thần phù hộ, là tư tế và thủ lĩnh Cửu Nguyên phù hộ chúng ta. Không, không phải như vậy, chính là như vậy, Hào chịu không nổi nữa, hôm nay ông nhất định phải nói cho rõ ràng, Tranh đã kể hết sự tình ngày chúng ta rời đi đó cho ta biết, nếu không phải cậu tư tế mà trong miệng ông là vắt mũi đưa sạch ấy mềm lòng, thì ta và ông có sống được tới nơi này hay không mới là vấn đề. Nhờ Mặc đại nhân chính miệng khẩn cầu sơn thần Cửu Phong, xin sơn thần hộ tống chúng ta suốt đường đi, chúng ta mới có thể dẫn theo nhiều người như vậy đến được nơi này. Còn nữa, người lùn có thể ở lại bên bờ sông là vì bọn họ đang làm việc cho Cửu Nguyên, ông không thấy họ đang xây ngoại thành sao? Ông muốn qua ở, dựa vào cái gì? Nếu ông đồng ý để mọi người giúp Cửu Nguyên xây ngoại thành giống người lùn, thì Cửu Nguyên sẽ không ngăn cản chúng ta. Lại nói đến việc đi đường, chúng ta vứt bỏ bọn Tranh, chúng ta biết rõ bọn họ tiến vào khu rừng đen sẽ không có nhiều cơ hội sống, nhưng chúng ta vẫn chọn cách tách ra khỏi bọn họ, chúng ta còn vứt bỏ những người bị thương, cướp ngựa của họ. Ông có thấy ánh mắt của những chiến sĩ đó hay không? Bọn họ hận chúng ta. Đã như vậy, ông còn muốn người ta có đường gần để đi thì phải chạy tới nói cho ông biết ư. Còn muốn người ta giúp ông xây nhà. Bọn họ không xem chúng ta như kẻ địch, không lập tức đuổi đi chúng ta đã là nể tình lắm rồi. Hào rốt cuộc cũng phun ra hết những suy nghĩ giấu trong lòng mình khoảng thời gian này, nhưng ông còn một câu chưa nói, nếu không phải vì số tộc nhân còn dư lại, nếu không phải vì muốn nhìn Cam Vũ và con mình, thì ông đã sớm dẫn mọi người rời khỏi nơi này, tìm nơi khác thành lập bộ lạc bởi vì ông tự cảm thấy hổ thẹn khi nhìn bọn Tranh. Lão tư tế nghe Hào giống giận xong, không thèm đợi mình trả lời đã xoay người bỏ đi, lão liền dùng ánh mắt quái dị nhìn theo bóng lưng Hào thật lâu. Đại nhân, chúng ta trở về đi. Thu Ninh nhẹ giọng khuyên giải. Thu Ninh, cậu cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Thu Ninh đợi nửa ngày cũng không nghe lão nói tiếp, đành phải chủ động hỏi. Lão tư tế lắc đầu, không nói nốt câu cuối. Cho dù Hào không còn thích hợp làm tù trưởng nữa, lời này cũng không thể xuất phát từ miệng lão. Nhưng Hào không thích hợp, băng đã phản bội lão, còn ai có thể ngồi lên vị trí tù trưởng của bộ lạc nguyên tế đây? Lão tư tế thu lại lửa giận và oán hận, lão muốn suy nghĩ một chút. Hào phẫn nộ bỏ đi không được bao xa liền thấy một chiến sĩ chạy như bay về phía ông. Tù trưởng, người chiến sĩ kia chạy đến trước mặt ông, thở gấp hô lên, chiến thủ lĩnh Cửu Nguyên tới, hắn đang đi qua bên này. Hào nghe vậy lập tức đổi hướng, đi sang bờ sông, Nguyên Chiến dẫn theo vài chiến sĩ nhanh chóng đi tới trước con đường duy nhất bắc qua sông. Lão tư tế đương nhiên sẽ không vắng mặt trong trường hợp này, chờ khi Nguyên Chiến đi đến trước mặt Hào, lão tư tế cũng đã xuất hiện phía sau Hào. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm sườn mặt Nguyên Chiến. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không phải cấp 5 sao? Cớ gì bây giờ lại nhiều thêm một cấp? Chiến sĩ thần huyết cấp 6, sao có thể? Hắn rốt cuộc là luyện như thế nào mà nhanh đến vậy? Chỉ có Hào là người đầu tiên chú ý tới thân thể Nguyên Chiến, đại chiến, sao cậu lại gầy thế? Do tư tế nhà tôi quá lợi hại. Giọng điệu và vẻ mặt Nguyên Chiến rất là đứng đắn, nhưng các chiến sĩ đằng sau hắn nghe xong liền nghẹn đến mức biểu tình vặn vẹo. Hào cũng cảm thấy lời này có gì đó không đúng lắm, nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào thì lại nghĩ không ra. Khóe miệng Hào hơi giật giật, ở một phương diện nào đó, khi bạn tình đòi hỏi quá mức đàn ông cũng sẽ mệt mỏi, nhưng ý Chiến nói có phải vậy không? Chắc là không phải đâu. Ta cũng cảm thấy cậu ấy rất lợi hại, mới bao lâu không gặp mà cậu đã từ cấp 4 lên tới cấp 6. Hào cười khổ, vươn tay vỗ vỗ vai Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cũng đắc ý. Gầy thì gầy, đáng giá, hơn nữa hắn gầy cũng không phải chuyện xấu. Đi thôi, tù trưởng đại nhân, khoảng thời gian này tôi bận thăng cấp, biết mọi người tới nhưng không thể ra đón, hôm nay dẫn mọi người vào Cửu Nguyên tham quan. Mặc đại nhân thì sao? Cậu ấy đang bận, hắn thì bận cái gì? Bận đến mức không có thời gian gặp tư tế bộ lạc khác à? Lão tư tế hừ lạnh, thu thực, Hào quát khẽ. Nguyên Chiến xoa xoa cái cằm láng bóng mới vừa cạo râu, cười nham hiểm, nói, đúng là Mặc không có thời gian tới gặp ông, cậu ấy đang bận giúp các chiến sĩ thăng cấp, bây giờ vừa lúc vào tới thời điểm mấu chốt. Mặc đại nhân quả nhiên có thể giúp chiến sĩ thăng cấp. Chiến sĩ nguyên tế vừa nghe thế, mức độ đấu kỵ đối với chúng chiến sĩ cửu nguyên lại lên tới một tầm cao mới. Nguyên chiến không nói rõ thứ đáng giá để khoe khoang nhất sẽ không cần hắn mở miệng, chờ mấy ngày nữa tất cả mọi người sẽ thấy sự thay đổi của các chiến sĩ đó. Khi qua sông, có chiến sĩ tộc người cá với hành lễ nguyên chiến, bọn họ chỉ hành lễ với thủ lĩnh và tư thế cửu nguyên. Nguyên chiến cũng lấy lễ tiết của cửu nguyên đáp lại bọn họ, Lạp Mông thò đầu qua muốn bắt chuyện, nhưng bị nguyên chiến làm lơ. Lạp Mông buồn rầu gãi gãi đầu, sầu muộn dùng đuôi đập đập mặt nước. Tộc trưởng đại nhân bảo anh cố gắng xoa dịu quan hệ với cửu nguyên, nhưng anh không gặp được tư thế nhỏ nghiêm mặc, còn thủ lĩnh nhà người ta thì không muốn nói chuyện với anh phải làm sao để xoa dịu mối quan hệ của tộc người cá với cửu nguyên đây? Bát cá cho bọn họ ăn sao? Hào hỏi dò mối quan hệ giữa người cá với cửu nguyên là gì, nguyên chiến chỉ trả lời hai chữ, đồng minh. Hào không hiểu hai chữ ấy có nghĩa gì, nguyên chiến bèn giải thích hai bên khi cần nhau, sẽ cùng nhau tác chiến, lúc không cần cũng có thể biến thành kẻ địch. Hào nghe xong liền cười ha ha, lão tư tế lại nghĩ, không biết bọn họ có thể trở thành đồng minh với người cá hay không. Còn đám người lùn nữa, nếu cửu nguyên có thể khiến chúng làm việc cho mình thì có phải nguyên tế bọn họ cũng có thể bắt một đám tới làm nô lệ không? Vừa lúc bộ lạc mới thành lập cần nhiều nô lệ, người qua sông cùng Hào và lão tư tế không ít, bọn họ đều rất tò mò nội thành cửu nguyên trông như thế nào, ngoại thành bọn họ còn có thể thấy được mỗi ngày, nhưng nội thành thì bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, mà với sức tưởng tượng cằn cỗi của bọn họ, nội thành cũng chỉ nhiều thêm nhà cửa và một vòng tường vây như ngoại thành mà thôi. Những bức tường đá cao lớn đó, khi thật sự đi đến dưới chân chúng nó, mới phát hiện chúng nó không chỉ cao, mà còn có cảm giác áp bách cực lớn. Hai người Hào và lão tư tế cùng những người khác không giống nhau, dọc đường đi bọn họ đều quan sát những thứ chưa từng thấy qua, lúc đi qua cầu treo ở nội sông Đào, bọn họ còn chưa biết lối đi này có thể kéo lên được, chờ khi họ biết. Đoàn người cứ như vậy bước qua cửa nội thành dưới sự dẫn đường của Nguyên Chiến, đi vào bên trong. Hào vừa tiến vào nội thành, liền bị những gì hiện ra trước mắt làm cho cả kinh ông phải hít ngược một hơi. Ngay cả Hào cũng không kiềm được, thì những người khác càng khỏi nói tới. Chỉ có lão tư tế, lão chẳng những thoạt nhìn bình tĩnh nhất mà khóe miệng lão còn ẩn chứa một tia cười trào phúng và khinh bỉ, chẳng qua ai cũng có thể nhìn ra được cái nhếch mép trào phúng và khinh bỉ của lão thật miễn cưỡng. Chương 168, bình yên trước cơn bão. Một chiến sĩ thần huyết khống chế đất cấp 6 trong vòng 3 ngày có thể làm được những gì? Vì sao nguyên chiến thuận lợi khôi phục lại đồng thời lên tới cấp 6 rồi mà còn bắt bọn Hào đợi 3 ngày? Nghiêm mặc là người hiểu hắn nhất, nhưng bây giờ nghiêm mặc không có ở đây, nên không thể nói cho bọn Hào biết gia súc nhà mình là một tên nếu không khoe khoang thì sẽ chết. Nếu không phải nguyên chiến còn 7 phần tôn trọng và 3 phần cảm tình đối với Hào, nói không chừng hắn sẽ chờ cho tới khi một nửa chiến sĩ trong thành cửu nguyên biến thành chiến sĩ thần huyết rồi mới ra ngoài hung hăng khoe khoang một trận với bộ lạc nguyên tế. Có điều nghiêm mặc cũng rất hiểu tâm tư gia súc nhà mình, làm người bị vứt bỏ ai cũng muốn nói cho kẻ vứt bỏ mình biết, bây giờ tao sống tốt hơn mày, sung sướng hơn mày không biết bao nhiêu lần. Quả thật nguyên chiến cũng nghẹn một bụng, hắn muốn nói cho bộ lạc nguyên tế, nói cho lão tư tế, nói cho Hào biết rằng, tôi không chỉ thăng cấp nhanh hơn các người, mà bộ lạc của tôi còn tốt hơn các người, tư tế của tôi so với tư tế của các người là một trời một vực. Vì thế, nội thành cửu nguyên mà người bộ lạc nguyên tế thấy lúc bấy giờ là bố cục sắp xếp và đủ loại phương tiện gần giống với sơ đồ quy hoạch nội thành mà nghiêm mặc vẽ ra. Trình thể của nội thành cửu nguyên là vòng tròn, chia làm 5 khu lớn, khu thứ nhất là khu trung tâm được đường sông bao quanh, bên ngoài đường sông là khu thứ hai nơi ở kiêm khu mua bán, khu thứ ba cũng là khu sinh hoạt, khu thứ tư là các khu nhà xưởng, khu thứ năm là doanh địa của các chiến sĩ doanh được chia ra đóng ở 4 cửa thành, và quanh tường thành. Năm khu vực này tuy vẫn chưa có nhiều dân cư, trình thể tòa thành vẫn là màu xanh biếc của trảng cỏ và các kiến trúc nhà cửa, nhưng những con đường quan trọng đã được làm xong, bằng phẳng, rộng lớn thông đi 4 hướng, đường xá là thứ có thể thể hiện quy mô cùng trình độ phát triển của một tòa thành. Trước khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc trở về, đường xá ở nội thành đã xây được hơn phân nửa. Sau khi Nguyên Chiến thăng lên cấp 6, dùng thời gian một ngày hoàn thành nốt những con đường chưa san phẳng trong nội thành. Có hắn ra tay, đường xá không còn là đường đất nữa, mà mặt đường rắn chắc như đá, mặt đường như thế này dù là mưa bão cỡ nào cũng không dễ dàng phá hủy, hơn nữa sẽ không xảy ra tình trạng trời mưa làm bùn đất nhão nhoét khiến người đi một bước nửa ngày sau cũng không rút chân ra được. Hai bên đường còn có mương, đảm bảo thành nội sẽ không bị ngập nước, nước bẩn cũng sẽ không ứ đọng trên mặt đường. Không chỉ có đường thông đến 4 cửa thành, mà trong 4 khu lớn còn có những con đường nhỏ với chất lượng giống vậy, đường ở khu trung tâm nhờ Nguyên Chiến dốc sức một phen làm ra. Vì có những con đường đó, cả khu nội thành thoạt nhìn cực kỳ ngay ngắn, sạch sẽ, mỹ lệ và rộng lớn. Nguyên Chiến còn bỏ ra 2 ngày để hoàn thiện quảng trường ở trung tâm, sảnh nghị sự, trường học và các căn nhà khác. Đây vẫn chưa phải dáng dấp mà hắn cảm thấy tốt nhất. Hắn xem đủ loại hình mà Nghiêm Mặc vẽ ra, dù không quá tráng lệ nguy nga, nhưng cũng đủ để khiến đám người Nguyên Thủy kiến thức hạn hẹp này kinh sợ. Hắn tin là ngay cả người Tam Thành tới nơi này cũng sẽ không cảm thấy những tòa kiến trúc đó tầm thường đơn giản. Hào và Lão Tư Tế dẫn một đám chiến sĩ cấp 3 lợi hại nhất Nguyên Tế, đi theo Nguyên Chiến tiến vào cửa thành Bắc, vòng qua trạm gác bước lên một con đường lớn. Hai bên đường lớn có trồng cây, sau hàng cây là những ngôi nhà nhỏ tách biệt nhưng trùng trùng điệp điệp. Đều là nhà gạch 2 tầng lầu tường màu xám đen, nóc nhà tam giác, quanh nhà là đủ loài hoa dại nở rộ, trên hàng rào gỗ phơi một tấm da thú, dưới mái hiên treo sâu thịt khô và các loại trái cây, dòng suối nhỏ chảy róc rách trước nhà. Người Nguyên Tế nhìn mà nhìn không kịp, có người còn ngắm đến ngây cả da. Tiếng nói chuyện và cười đùa vui vẻ của dân cư thỉnh thoảng truyền ra từ sau hàng cây, người đi tới đi lui trên đường đều mang vẻ mặt sáng sủa hạnh phúc, nhưng người đó nhìn thấy bọn họ đều tránh đi, hành lễ với Nguyên Chiến, nhưng không có ai quỳ gối hai bên đường, có người tò mò nhìn bọn họ, còn có người mỉm cười với bọn họ. Lũ trẻ thì quậy hơn, tụi nó chạy tới chạy lui trên đường đi như muốn khiến bọn họ chú ý, có lúc chạy ra sau đi theo bọn họ, chẳng những không hề sợ hãi, mà còn hi hi ha ha như đang chơi trò gì vui lắm, có điều không đứa nào cản đường cả, tụi nó còn cao giọng chào hỏi rồi hành lễ với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến xua xua tay với tụi nó, thế là lũ trẻ hưng phấn muốn chết. Đây là một bộ lạc hoàn toàn khác với bộ lạc Nguyên Tế cũ, Hào và các chiến sĩ nhìn hết thảy trước mắt mà trong lòng là ngũ vị tạp trần. Hâm mộ ư? Sao có thể không hâm mộ? Bộ dáng bên trong tòa thành đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, Hào nghĩ thì ra một bộ lạc còn có thể xây như vậy. Lão Tư Tế vẫn luôn cau chặt mày, trong mắt lão là sự khinh thường mà ai cũng có thể nhìn ra được. Bộ lạc trong lý tưởng của lão không có dáng vẻ tự do tàn mạn như thế, lão nghĩ tòa thành này xây không tồi, nhưng nếu để lão làm chủ tòa thành này, lão sẽ không cho con dân bộ lạc làm càn như vậy, nơi lão đi qua phải có chiến sĩ ngăn cản đám người đó, càng không cho phép có con nít chạy tới chạy lui xung quanh. Bọn Hào lại thấy một con sông nữa, con sông này cũng chảy vòng tròn, tách khu trung tâm và các khu vực khác ra. Nhiều đường sông như vậy, bọn họ nhất định không thiếu nước uống, chúng chiến sĩ Nguyên Tế chua xót nghĩ. Đây là cái gì? Hào sơ sơ thành cầu hỏi Nguyên Chiến. Mặc nói cái này tên là cầu, dùng để làm đường băng qua sông. Nguyên Chiến trả lời đúng sự thật. Bây giờ trong khu trung tâm liên tiếp mọc lên những cây cầu, chúng không phải mấy khúc cây như các người lùn làm tạm bợ hồi trước, mà là một con đường do Nguyên Chiến trực tiếp rút đất từ đáy sông ra, ở giữa đáy cầu bên dưới hắn để hở một cái vòm, người vật và nước sông có thể thoải mái chạy qua, hai bên thành cầu còn có tay vịn phòng ngừa mấy đứa nhỏ sẩy chân rơi xuống, tay vịn làm không quá tinh xảo, nhưng cũng đủ vững chắc. Đối diện là chỗ ở của thủ lĩnh, Hào thấy sảnh nghị sự chiếm một khu đất tương đối lớn. Không phải. Nguyên Chiến chỉ về phía sảnh nghị sự, đó là nơi cho các con dân bộ lạc dùng chung. Cái gì, nhà tốt như vậy mà để mọi người dùng chung? Vậy mày với Tư Tế chúng mày ở đâu? Lão Tư Tế nhịn không được thốt lên. Nguyên Chiến nể mặt Hào trả lời lão, tôi và Mặc ở phía sau, bây giờ còn chưa thấy đâu. Hào không muốn để Nguyên Chiến phải tranh cãi với lão Tư Tế, liền kéo sự chú ý của hắn, hỏi, nơi đó có lợi ích gì? Ta còn tưởng là thần điện của Tư Tế. Không phải thần điện. Nguyên Chiến cười, chuyện này cũng không có gì để giấu, hắn vừa đi vừa giới thiệu cho Hào nghe, đương nhiên những gì không nên tiết lộ hắn sẽ không nói. Trước mắt khu trung tâm được chia làm 3 vùng lớn, từ Bắc đến Nam lần lượt là quảng trường nội thành, khu hành chính và rừng cây nhỏ bao quanh chỗ ở của Tư Tế. Nguyên Chiến chỉ giới thiệu khu hành chính. Quảng trường ở phía sau cũng chính là sảnh nghị sự mà mọi người thấy, hai bên trái phải sảnh nghị sự còn có trường học, phòng khám và phòng thuốc. Nguyên Chiến cũng giải thích tác dụng của các loại phòng này, đặc biệt là trường học và phòng khám, Hào và các chiến sĩ nghe mà động tâm không thôi. Lão Tư Tế tắc càng nghe càng không hiểu tên nhóc Tư Tế kia nghĩ cái gì, làm sao hắn có thể truyền thụ những tri thức của riêng về Tư Tế cho người khác như vậy. Lại còn người nào cũng được học, như vậy về sau ai mà nghe theo lời Tư Tế nữa. Mặt khác, các chiến sĩ thủ lĩnh cấp cao nhất và các phù y cũng ở trong đó, trong trung tâm còn có một vườn hoa, về sau có thể sẽ xây thành thần điện của Tư Tế. Nguyên Chiến không nói phía sau vườn hoa trung tâm là chiến sĩ doanh hộ vệ của Tư Tế, càng không nói phía sau chiến sĩ doanh của các hộ vệ là rừng cây nhỏ có nhà của Tư Tế và hắn. Chờ khi mọi người đến trước cửa sảnh nghị sự, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc hoàn toàn có thể nói là cực kỳ to lớn này, Hào và lão Tư Tế đều không nói nên lời. Nguyên Chiến và các chiến sĩ Cửu Nguyên đứng phía sau bọn họ, nhìn vẻ mặt của người Nguyên Tế, bọn họ không có biểu tình gì, nhưng niềm tự hào trong mắt làm sao cũng không che giấu được. Hâm mộ không, ghen tị không, tiếc là mấy người chỉ có thể nhìn thôi. Đặc biệt là các chiến sĩ từng bị Nguyên Tế vứt bỏ, nhìn vẻ mặt của lão Tư Tế và tộc nhân cũ, khỏi nói hà giận cỡ nào, bọn họ càng hà giận thì càng cảm kích Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đã đưa bọn họ tới Cửu Nguyên, cho bọn họ cuộc sống mới. Ngày hôm đó Nguyên Chiến nói cho Hào biết một chỗ, nơi đó nằm ở phía đông bắc Cửu Nguyên, cách Cửu Nguyên không xa, Hồ Thanh Nguyên ngay bên cạnh. Thức ăn và nước uống nơi này tốt hơn nhiều so với chỗ ở cũ của Nguyên Tế, nhưng đồng thời kẻ địch nơi này cũng nhiều. Nguyên Chiến nói hết nhưng khả năng có thể gặp phải khi bộ lạc Nguyên Tế định cư ở chỗ này. Hào cũng biết rõ điều đó, dù đến nơi nào, chỉ cần là nơi tốt thì hoặc đã bị chiếm lĩnh, hoặc bị các chủng tộc khác cướp đoạt, bọn họ cũng không trông mong gì có thể an tâm sinh sống. Tộc người cá đôi dài rất cường đại, mỗi một người trong số họ đều là chiến sĩ thần huyết. Tôi không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng tôi chỉ biết bọn họ ít nhất có hơn 1.000 chiến sĩ thần huyết. 1.000 Hào chấn động. Đúng, 1.000 tương đương với dân cư của bộ lạc Nguyên Tế cũ, nhưng đều là chiến sĩ thần huyết. Hơn nữa, con số này chỉ là ít nhất, Hồ Thanh Uyên lớn như vậy, tôi nghĩ bọn họ chắc cũng phải có 5.000 chiến sĩ thần huyết. Trời, các chiến sĩ Nguyên Tế há to miệng. Bọn họ ngay cả một chiến sĩ thần huyết cũng không có, nhưng tộc người cá thế mà có mấy ngàn người. Lão Tư Tế cũng chấn động, điều này càng khiến lão muốn tiếp cận tộc người cá hơn. Tôi nói điều này là muốn cho các người biết, ở chung với tộc người cá phải cẩn thận một chút, nếu các người có thể cách Hồ Thanh Nguyên bao xa thì cứ cách bấy xa, tốt nhất là đừng bắt cá trong hồ. Tiếc là lời cảnh báo của Nguyên Chiến lọt vào tai lão Tư Tế lại bị lão hiểu theo ý khác, lão cảm thấy Nguyên Chiến không muốn cho bọn họ tiếp xúc và tộc người cá nên mới cố ý dọa. Nếu tộc người cá có thể ở chung với Cửu Nguyên, thì tại sao không thể ở chung với Nguyên Tế? Hào gật đầu nghiêm túc ghi nhớ lời Nguyên Chiến. Còn có tộc người lùn, ngôn ngữ của bọn họ không giống chúng ta, nhưng rất thông minh, tuyệt đối đừng thấy chúng thấp bé mà tưởng chúng dễ bắt nạt. Lũ người lùn đó có một bộ phận rất hiếu chiến, chúng cũng giống tộc người cá, có thể che giấu ấn ký của chiến sĩ, nhưng theo như tôi được biết bọn chúng cũng có không ít chiến sĩ cấp 4, chiến sĩ thần huyết có hay không thì không rõ lắm, có điều tổ vu của bọn chúng khá là lợi hại. Rừng rậm nếu có thể không vào thì đừng vào, bên trong có một chủng tộc quái vật trông giống người, cực kỳ hung tàn, đám người lùn bị chúng nó đuổi ra khỏi rừng. Về phía bắc xa hơn có bộ lạc do người chim thành lập, bọn chúng đang bắt nô lệ từ khắp nơi về để giúp chúng xây thành, cho nên các người tốt nhất là đừng có đi hướng bắc, nếu muốn đi săn ở hướng bắc thì tập trung các chiến sĩ lại đi cùng nhau, càng nhiều người càng tốt. Lũ người chim không nhiều lắm, nhưng rất mạnh, tương đương với chiến sĩ cấp 5 cấp 6. Chiến sĩ thủ lĩnh của chúng tên Phỉ Lực, thực lực ngang ngửa chiến sĩ thần huyết cấp 6, tư tế của chúng là đóa phỉ, có thể cướp đoạt sinh mệnh của người khác. Gần Cửu Nguyên còn một bộ tộc mới tới tên là Cách Lan Mã, bộ tộc này rất ôn hòa, có thể qua lại, đó là bộ tộc theo chủ nghĩa nữ tôn. Nên đừng cướp đoạt phụ nữ của bọn họ, chiến sĩ của họ cũng rất lợi hại. Nguyên Chiến nói hết những điều cần nói, đó cũng đã giúp Nguyên Tế không ít, nhưng từ đầu tới cuối hắn không hề nói đến việc Cửu Nguyên sẽ giúp Nguyên Tế xây thành. Lão Tư Tế đã vài lần muốn đề cập đến, nhưng đều bị Hào cắt ngang, điều này làm sắc mặt lão Tư Tế âm trầm suốt đường đi. Nguyên Chiến nói một điều cuối cùng, mùa đông sắp tới, mùa đông ở đây rất dài, các người tốt nhất là trữ nhiều thức ăn một chút, bọn tôi có thể cung cấp muối đỏ cho các người. Hào có chút xấu hổ và cảm kích, ông vội vã muốn gặp Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, mục đích chủ yếu là vì muối đỏ. Có muối thì bọn họ mới có thể ướp thịt trong hai mùa hạ thu được rồi chuẩn bị vượt qua mùa đông. Các cậu có thể cung cấp bao nhiêu? Nếu quá nhiều việc không thể lo liệu hết, bọn ta cũng có thể giúp các cậu cùng khai quật muối đỏ. Mục đích của lão Tư Tế quá trần trụi, ngay cả Hào cũng không kịp quát lão ngưng lại. Nguyên Chiến cười lạnh, vốn đang định giữ cho Nguyên Tế một chút thể diện, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình này nữa, nói thẳng, phần muối đỏ này không cần các người trả lại, coi như là chút tâm ý mà chúng tôi tặng cho tộc nhân các người, số lượng cũng đủ để các người sử dụng đến mùa xuân năm sau. Về sau các người có cần muối đỏ thì sẽ dựa theo quy định của Cửu Nguyên mà trao đổi. Hào đứng lên, ông không ở đây nổi nữa, không phải vì thái độ của Nguyên Chiến, mà là vì lão Tư Tế. Nguyên Chiến cũng không giữ Hào lại, nhưng hắn vẫn tự mình tiễn Hào ra ngoại thành. Không nói đến việc Hào và lão Tư Tế cùng các chiến sĩ Nguyên Tế liên can sau khi ra khỏi thành Cửu Nguyên thì có suy nghĩ gì, chỉ nói đến Nguyên Chiến sau khi gặp Hào thì trở về rừng cây nhỏ. Hắn không yên tâm Mặc lắm, khoảng thời gian này Mặc rất điên cuồng, ngay cả ngủ cũng không ngủ, Mặc không chịu nghỉ ngơi còn kéo theo nhiều người cùng bận rộn với hắn, ngay cả tộc người lùn cũng không buông tha. Viên tinh thạch kia đâu? Nghiêm Mặc mới moi được vài phần cách sử dụng tinh thạch từ miệng Tổ Vu áo mạt, thấy Nguyên Chiến về liền há mồm hỏi. Ăn rồi anh cũng ói ra đây cho tôi, anh nói cái gì? Ăn rồi, Nguyên Chiến thành thật gật đầu. Nghiêm Mặc không tin, cục đá to như vậy, làm sao anh ăn được? Anh không sợ nghẹn chết hả? Tôi ăn thật, khi đó viên tinh thạch nằm bên cổ hắn, hắn lại một lòng muốn trở nên mạnh hơn, lúc hắn có thể cử động trở lại, liền cầm nó trong tay, sau đó nhịn không được nhét tinh thạch vào miệng luôn. Lại sau đó hắn cũng không rõ làm sao mình nuốt được một cục đá to như vậy, hắn nghĩ có lẽ liên quan tới việc hắn có thể khống chế đất đá, viên tinh thạch đó cũng là đá mà chẳng phải sao. Nghiêm Mặc bỏ việc dở dang trong tay xuống, đi quanh Nguyên Chiến một vòng, còn vươn tay sờ sờ thân thể hắn. Nguyên Chiến bị hắn sờ chịu không nổi, liền bắt lấy tay hắn, sờ nữa là không đợi cậu đủ 18 đâu đấy. Tôi cũng không tin anh thật sự có thể chờ suốt 3 năm, nếu anh có thể Nghiêm Mặc cầm ngược lại tay Nguyên Chiến, bắt mạch cho hắn, anh sử dụng năng lực lại được chưa? Được rồi, từ khi nào? Sau khi lên cấp 6. Chỗ ấn đường còn đau không? Đau thỉnh thoảng nhói lên một chút. Đau kiểu gì, giống như kim châm, hay đau như muốn vỡ ra khi bị chùy đá đập vào? Nguyên Chiến cố gắng hình dung, không phải, giống như có cái gì ở bên trong, chướng chướng, cái kiểu có hạt dưa mật kẹt trong lỗ mũi ấy. Cơ mặt Nghiêm Mặc co giật, được rồi, cách miêu tả rất tượng hình, hắn nghe mà đau lỗ mũi. Có điều vì sao Nguyên Chiến lại có cảm giác đau như thế, hắn cũng không nghĩ ra, sự thay đổi của thân thể Nguyên Chiến có rất nhiều điều mà hắn không lý giải nổi. Nguyên Chiến ăn phản hồn đan xong thì chìm vào giấc ngủ say một ngày một đêm, sau khi tỉnh lại liền thăng lên cấp 6, thân thể còn gầy một cách dị thường, cứ như thân thể hắn trong suốt một ngày một đêm ấy bị thứ gì đó hút cạn, rồi dị năng lại có thể sử dụng một lần nữa. Để có nhiều số liệu, hắn không lập tức kiểm tra thân thể Nguyên Chiến, mà bảo Nguyên Chiến trước tiên dùng năng lực thử xem có gì vấn đề không. Tôi sẽ dùng kim châm gây mê cho anh để kiểm tra thân thể anh kỹ càng tỉ mỉ một phen, chủ yếu là xem thể tùng của anh đã khỏi hẳn hay chưa, anh đừng kháng cự lại. Nguyên Chiến bây giờ đã vô cùng tin tưởng Nghiêm Mặc, đừng nói là gây mê cho hắn, giải phẫu cơ thể hắn một lần hắn cũng chịu. Nghiêm Mặc vươn tay châm cho người nọ vài cây, sau khi xác định đối phương đã hôn mê, liền mở không gian phòng thí nghiệm đưa người vào trong. Chỉ có nơi này mới có thể thống kê được số liệu cơ thể sống kỹ càng tỉ mỉ dưới tình huống không cần giải phẫu. Nhìn hình ảnh não bộ của Nguyên Chiến hiện ra trong màn hình, Nghiêm Mặc liền kề sát tới như muốn dán hai mắt mình lên màn hình. Thể tùng của người này sao có thể? Rốt cuộc viên tinh thạch kia là cái gì? Theo như những gì Tổ Vu áo mạt đã nói với hắn, tinh thạch chỉ có 3 công dụng: hấp thu, chứa đựng và giải phóng năng lượng. Mặt khác, có vài tinh thạch chỉ có thể cho các chiến sĩ thần huyết với các năng lực tương ứng sử dụng, có vài tinh thạch mà chiến sĩ thần huyết nào cũng có thể dùng. Nếu Tổ Vu áo mạt không lừa hắn, vậy vì sao cái chấm đỏ trong viên tinh thạch đó lại chui vào thân thể Nguyên Chiến, còn vừa lúc ở trong ấn đường của hắn? Có điều thể tích viên tinh thạch kia rút nhỏ lại rất nhiều, kích thước vừa đủ để nhét vào trong thể tùng. Nếu không phải hắn nhìn cái hình não bộ này rất nhiều lần, thì chắc sẽ không tin Nguyên Chiến thật sự ăn viên tinh thạch kia. Hoặc là bản thân viên tinh thạch vốn đã đặc biệt, nếu không thì sao nó lại được đặt trong tòa cung điện tinh thạch một cách trịnh trọng và hiếm lạ như vậy trên đảo Đại Vu. Tiếc là mối quan hệ giữa hắn và Đại Vu người cá quá tệ, không có cơ hội hỏi thăm chuyện của viên tinh thạch, nhưng mà xem bộ dáng không chút để bụng của Ngu Vu khi vứt bỏ viên tinh thạch đó, hắn nghĩ nó cũng không phải vật quan trọng gì đối với tộc người cá. Nguyên Chiến mở mắt ra, phát hiện tư tế nhà mình đứng quay lưng lại với mình, tựa hồ như đang buồn rầu cái gì đó. Hắn không biết trong lúc mình hôn mê Mặc đã làm gì mình, nhưng hắn cảm giác được thân thể mình không có gì khác thường cả, giống như nơi mà hắn ở lúc bấy giờ cũng như lúc trước khi hôn mê vậy. Nguyên Chiến ngồi dậy, vươn tay kéo cậu thiếu niên đang đưa lưng về phía mình vào lòng, không thể làm tình thì sờ sờ chắc cũng được đi. Nghiêm Mặc nhìn bàn tay to của ai đó mò vào trong quần áo mình, cảm nhận được sự khác thường khi bàn tay mang vết chai thô ráp ma sát trên da thịt, liền nghĩ, xem ra công dụng khôi phục hoàn toàn của phản hồn đan chỉ là khôi phục đến trạng thái tốt nhất của thân thể, chứ không loại bỏ những thứ vốn có của thân thể. Tỉ như vết chai, có lẽ đối với người thích cái đẹp mà nói, vết chai thật xấu, nhưng nhìn từ góc độ thực dụng mà nói, vết chai lại có thể bảo vệ tay chân. Nguyên Chiến vuốt vuốt sờ sờ thấy Mặc hôm nay vậy mà không đánh mình, liền làm cằn, vốn dĩ chỉ đang sờ đùi, giờ thì trực tiếp xốc luôn cái váy làm bằng vải bố của người ta lên trên eo. Chỉ dùng nước thuốc và kim châm để kích thích vẫn chưa đủ, còn phải có kích thích tinh thần nữa. Cái gì? Nguyên Chiến há mồm cắn cậu thiếu niên, vươn lưỡi liếm láp. Tôi chuẩn bị tốt các điều kiện để kích thích vật lý cho thân thể bọn họ, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể thức tỉnh năng lực thần huyết, mà cơ hội để đột phá và thức tỉnh là kích thích mặt tinh thần. Tôi không có thời gian chờ bọn họ từ từ thức tỉnh, chút nữa anh ra tay với bọn họ kích thích bọn họ một chút. Nguyên Chiến, một cây kim đột nhiên đâm xuống. Nguyên Chiến đau đến nhe răng nhếch miệng, hung hăng xoa bóp đối phương một phen như để trả thù lại. Tôi nghe mà, muốn kích thích bọn họ như thế nào? Đánh bọn họ, đe dọa bọn họ, để bọn họ hiểu ra nếu không cố gắng dẫy dụa thì sẽ chết. Này, anh đủ chưa vậy? Nguyên Chiến tưởng tượng đến việc mình phải đợi 3 năm nữa, liền cực kỳ bi phẫn, không đủ. Chúng ta ngủ một lát đi, cậu cũng rất mệt rồi, không ngủ thì không giúp cậu đe dọa bọn họ. Bọn họ cũng là con dân của anh đó. Ngủ, Nguyên Chiến nghiêng người, đùi kẹp một cái, liền giam tư tế đại nhân nhà mình vào lồng ngực. Thân thể Nghiêm Mặc cứng đờ trong chốc lát, nhưng sau đó không biết là do lưng được người nọ vuốt ve quá thoải mái, hay do thật sự mệt mỏi, dần dần thân thể hắn cũng thả lỏng, đầu rũ xuống, cứ như vậy ngủ trong lòng người nọ. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến lúc này vẫn chưa hay biết, đây sẽ là giấc ngủ an ổn nhất của bọn họ trước khi mùa đông bắt đầu, giông bão sắp đến, chỉ là kẻ địch lần này lại không phải những gì mà bọn họ đã dự đoán trước đó. Chương 169, gã dâu quai nón thần bí. Vung rìu xuống, bổ một tộc vu già của tộc người lùn thành hai nửa, nâng chân đá văng thi thể bà. À, các người lùn còn lại thấy tổ vu chết thảm, liền giống giận, múa may vũ khí nhào tới chỗ kẻ địch. Lũ quái vật thấp bé với màu da xám xanh, hàm răng sắc nhọn gào thét chói tai, cả bọn cũng nhào lên chỗ người lùn, hai bên hỗn chiến. Gã đàn ông vừa mới giết chết tổ vu của người lùn có một bộ râu quai nón, lông tóc trên người rất dày và nhiều, gã đứng ở giữa tựa hồ như hoàn toàn không sợ những đón công kích của đám người lùn xung quanh. Các người lùn vì tổ vu bị giết chết mà người muốn chạy trốn cũng không chạy thoát, ngoại trừ con nít, tất cả người lùn đều bỏ mạng. Gã đàn ông râu quai nón vung mạnh bàn tay to với mu bàn tay đầy lông. Lũ quái vật thấp bé màu da xám xanh như bị kích thích điên cuồng nhào lên. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi tức giận, tiếng la hét điên cuồng, một thi thể nữa ngã xuống, tộc người lùn ở sâu trong rừng càng ngày càng ít, cuối cùng cũng có người lùn dẫn những đứa trẻ còn sống chạy trốn dưới lòng đất, nhưng lũ quái vật rất nhanh đã đuổi theo. Gã đàn ông râu quai nón bước tới trước cái cây đại thụ nằm ở trung tâm khu sinh sống của tộc người lùn, cái cây đã từng được bộ tộc bảo vệ, gã vươn tay sờ sờ thân cây đồ sộ to che trời, kích thước của nó mười mấy người cũng ôm không xuể, ngẩng đầu nhìn những quả trái cây màu xanh lá có trên cây khi vừa mới vào thu. Chỉ có cái cây này, chung quanh không có bụi cây và cây to mọc gần. Hình dạng, màu sắc, mùi hương của nó như là. Trên nhánh cây đột nhiên có mấy chục con rắn lục phóng xuống, gã râu quai nón không thèm để ý mà vung rìu lên, lũ rắn lục có tốc độ cực nhanh đó bị gã chặt đứt hết toàn bộ, cho dù có vài con cắn được gã, những gã chẳng thèm để tâm. Mà những con cắn được gã, chỉ thoảng chốc thân thể chúng nó đã cứng còng, rớt khỏi người gã. Lũ rắn lục nổi giận ào ào phóng xuống như một cơn mưa rắn, chúng nó coi cái cây và trái cây là vật của mình, sao có thể chịu đựng được việc để sinh vật khác tới cướp đoạt. Lần này gã râu quai nón lười múa rìu, mặc kệ lũ rắn lục bò đầy thân mình, rất nhanh sau đó gã bị chúng che kín tới mức không nhìn thấy mặt mũi đâu hết. Lũ quái vật phát ra tiếng kêu quái đản, nhao nhao lui về phía sau, cảnh tượng kia trông thật sự rất kinh khủng. Nhưng ngay sau đó, lũ rắn lục lại giống như cơn mưa rắn mà rớt khỏi người gã râu quai nón, chỉ chốc lát sau đã rớt sạch. Gã râu quai nón nhấc chân nghiền lên lũ rắn, giẫm cho thịt chúng nát ra khắp mặt đất, rồi gã vỗ một cái lên thân cây, không sai, đây là cây mộc nguyên có thể kết ra quả mộc nguyên châu, liệu có phải là cây tổ mộc nguyên có thể kết tinh ra mộc nguyên ở rễ cây mà gã đang tìm kiếm. Lúc trước gã đã thất vọng quá nhiều lần, hy vọng lần này sẽ không khiến gã thất vọng. Vì để xác thực, gã râu quai nón quát lớn một tiếng, ra lệnh cho mười mấy con quái vật dùng cuốc chim đào rễ cây. Lũ quái vật cùng nhau tiến lên, nhanh chóng đào đất, có vài con không cẩn thận làm đứt rễ cây, gã râu quai nón liền giận dữ đá chết con quái vật đó. Lũ quái vật khác sợ hãi, càng thêm cẩn thận và nỗ lực đào, ngay cả khi lũ rắn rớt trên người chúng nó bị cắn đau muốn chết mà cũng không dám tránh ra. Dần dần, càng đào càng sâu, rễ cây mộc nguyên cũng lộ ra phần lớn. Một con quái vật bỗng nhiên phát ra tiếng hét hưng phấn, đẩy bọn quái vật xung quanh ra chui đầu vào hố, nhanh chóng ôm một vật kết tinh trong suốt hình quả trứng đang phát ra ánh sáng màu xanh lục từ sâu trong mớ rễ cây. Gã râu quai nón chộp lấy thứ kết tinh màu xanh nọ, nhắm mắt lại cảm nhận, lát sau, gã phát ra tiếng cười to điên cuồng. Gã tìm được rồi, cuối cùng gã cũng tìm được. Có điều đây chỉ mới là bắt đầu, nhưng chỉ cần nó, gã có thể dựa vào kết tinh mộc nguyên để tìm ra cây tổ nguyên khác. Sớm muộn gì cũng có ngày gã thu thập được toàn bộ kết tinh nguyên tố mà cây tổ nguyên có thể sản sinh ra. trong thành Cửu Nguyên, Nguyên Chiến nhận nhiệm vụ ép cho các chiến sĩ thần huyết tương lai thức tỉnh năng lực của mình, tuy Nghiêm Mặc tạm thời không ra tay, nhưng hắn căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Ô thần thay Tát Vũ đang bị thủ lĩnh đuổi giết đến chỗ hắn báo cáo vụ quả thổ nguyên mất tích. Bởi vì Nguyên Chiến giấu giếm, nên Nghiêm Mặc vẫn chưa biết chuyện này, vừa nghe đồ đệ báo cáo, liền giận đến mức thiếu chút nữa nổ phổi. Cái tên ngu xuẩn kia, bộ không biết hắn có thể câu thông với thực vật à? Nói sớm cho hắn một chút thì chẳng phải vụ này đã được nhanh chóng giải quyết rồi sao? Người khác không thấy kẻ ăn trộm, bộ chẳng lẽ chính cây thổ nguyên bị ăn trộm cũng không biết ai trộm trái của mình? Có điều tên trộm mà ô thần nói với hắn lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Nhóc nói mấy con rắn đen sống cộng sinh với quả thổ nguyên đi nhặt những quả thổ nguyên chín về cất trong một thân cây. Nghiêm Mặc còn tưởng khả năng phân tích vấn đề của mình bị trục trặc chứ. Ô thần gật đầu, Tát Vũ canh giữ vài hôm, cậu ấy nói cậu ấy tận mắt nhìn thấy, không chỉ cậu ấy, những người khác cũng vậy, đám rắn đen sẽ xuất hiện vào sáng sớm trước khi mặt trời mọc, hái trái xong liền mang đến cái cây kia, sau đó lúc mặt trời mọc chúng nó cũng sẽ trở về cái cây kia. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi đến khu trồng cây thổ nguyên. Quả cây thổ nguyên đã chín, có thể thu hoạch được rồi, nhưng cái cây vốn dĩ đầy trái bây giờ không còn dư lại bao nhiêu. Hai người bôi thuốc bột lên người rồi mới tiến vào khu gieo trồng. Nghiêm Mặc đi theo ô thần đến cây thổ nguyên nằm ở chính giữa. Chính là nó, mấy con rắn đen đó hái quả thổ nguyên xong đều mang đến dưới cái cây này. Làm sao tụi nó ăn được nhiều trái như vậy nhỉ? Nghiêm Mặc đi quanh cây một vòng, rồi ngồi xổm xuống xem xét mặt đất chỗ rễ cây. Ô thần lắc đầu, Tát Vũ nói cậu ấy không biết, lúc mặt trời vừa mọc thì mấy quả thổ nguyên cũng không thấy đâu luôn, vốn tụi con còn muốn lấy lại, nhưng thời gian quá ngắn, lũ rắn vừa rời khỏi, mặt trời liền lên, mỗi lần đều như vậy, rất đúng giờ. Vậy à, Nghiêm Mặc sờ lên thân cây, muốn thử câu thông với cây thổ nguyên này. Nhưng dù hắn có kêu gọi đầy thiện ý như thế nào thì cái cây cũng không để ý tới hắn. Nghiêm Mặc lại đi sang cây khác thử, mấy cái cây thổ nguyên như đã thông đồng với nhau, không cây nào thèm đếm xỉa tới hắn. Loài rắn bé tí tẹo cộng sinh với cây thổ nguyên cũng vậy, không chịu nói năng gì với hắn. Có bí mật đúng không? Nghiêm Mặc giận quá hóa cười, không để ý tới tao đúng không? Được, bộ tưởng tao không nỡ chặt bỏ chúng mày hay thiêu chúng mày thì tao sẽ không có biện pháp bắt chúng mày nghe lời sao? Chỉ là 1000 điểm cặn bã mà thôi. Bố mày chơi tất. Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống chỗ cái cây chính giữa, đào mấy cục đất cho vào một túi vải, rồi cạo ít vỏ cây, cắt thân cây lấy chút thịt và một ít chất dịch, sau đó là hái vài chiếc lá. Làm xong cây này, hắn chọn đại hai cây khác cũng thu thập mẫu vật giống vậy. Trong giới thiệu tỉ mỉ của sách hướng dẫn về cây thổ nguyên không nói rõ chúng nó có hiện tượng tự ăn bản thân, có điều, nếu muốn mùa thu hoạch được tốt thì nhất định phải ngăn chặn số lượng giống loài cộng sinh, mà muốn ngăn chặn số lượng giống loài cộng sinh thì nhất định phải giết bớt lũ rắn đen. Nhưng giết bớt lũ rắn đen với số lượng nhiều thì người dạy phương pháp gieo trồng là hắn đây chắc chắn sẽ bị vạ lây, cho nên hắn không nói với bọn nhỏ trông coi khu gieo trồng phải giết lũ rắn đen. Mà dựa theo phần giới thiệu tỉ mỉ của sách hướng dẫn, lũ rắn đen không sinh sản quá nhiều, dòng đời của chúng nó chỉ ngắn ngủi 1 năm, mùa đông vừa đến sẽ chết hết toàn bộ thẳng đến mùa xuân năm sau, trứng mà chúng nó để lại sẽ nở ra, rồi ăn quả và lá non cùng chất dịch của cây tiết ra để lớn lên, sau đó chờ khi mùa thu đến thì hưởng thụ mấy quả trái cây đã hái, giữ thể lực và chất dinh dưỡng để đẻ trứng sau khi giao phối, đến mùa đông thì chết đi, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Để trao đổi, chúng nó sẽ bảo vệ cây và trái cây, không cho lũ chim thú khác ăn vụng. Hắn vốn nghĩ hình thể lũ rắn đen nhỏ như vậy, cho dù có ăn nhiều thì cũng không ăn hết được bao nhiêu, giữ chúng nó lại còn có thể phòng ngừa lũ chim thú khác tới ăn vụng, nào ngờ hắn nhất thời nhân từ, liền nhân từ ra chuyện. Quả cây thổ nguyên và lũ rắn đen không chịu nói chuyện với hắn, muốn biết nguyên nhân lũ rắn đen hái quả nuôi cây, hắn chỉ có thể dựa vào phòng thí nghiệm để phân tích mà thôi. Mỗi lần mở phòng thí nghiệm là cần 1000 điểm cặn bã, mỗi lần sử dụng một đài dụng cụ là 100 điểm cặn bã, tuy tăng điểm cặn bã trong phòng thí nghiệm sẽ không bị trừng phạt, nhưng tăng một lần nhiều như vậy, đối với Nghiêm Mặc mà nói vẫn là gánh nặng quá lớn, không đến mức vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không nghĩ tùy tiện mở phòng thí nghiệm. Nếu có được vài dụng cụ phân tích đơn giản thì tốt rồi, cho dù vẫn cần tăng giá trị cặn bã, nhưng tốt xấu gì cũng không đến mức nhúc nhích chút xíu đã tăng thêm mấy trăm mấy ngàn điểm. Trước đó tuy hắn kiếm được lợi lộc hơi bị lớn, nhưng cứ tiếp tục như thế này thì chi tiêu sẽ sớm vượt qua thu nhập mất. Nghiêm Mặc đi được nửa đường đột nhiên đập trán một cái. Hắn thật ngu, hắn đúng là ngu mà. Sao hắn lại quên mất điều thứ 2 và điều thứ 3 của sách hướng dẫn chứ? Tuy sách hướng dẫn đã giới thiệu tỉ mỉ cho hắn về cây thổ nguyên, nhưng nó không nói chỉ có thể hỏi một lần, hơn nữa cái cây được lũ rắn nuôi kia nói không chừng đã biến dị, vậy vì sao hắn không thể hỏi sách hướng dẫn một chút? Cả mặt đất dưới rễ cây nữa, cái này cũng nằm trong phạm vi giải thích của điều thứ ba, vậy sao hắn không hỏi? Chỉ cần không tăng điểm cặn bã quá 100 thì chút trừng phạt nhẹ hắn vẫn chịu được, tăng mấy chục điểm vẫn tốt hơn tăng 1000 mấy trăm điểm. Nghĩ thông điều này, Nghiêm Mặc quay lại chỗ cây thổ nguyên kia, vươn tay chạm lên thân cây, mở điều thứ hai của sách hướng dẫn ra. Ổ thần không biết Tư Tế đại nhân chạy về rồi chạy lại làm cái gì, chỉ trầm mặc đi theo hắn, chuẩn bị giúp đỡ hắn bất cứ lúc nào, còn cố gắng khiến bản thân không quấy rầy đến hắn. Vật cần tra thực vật nằm trong phạm vi điều thứ hai của sách hướng dẫn, muốn tra loại thực vật này, giới thiệu sơ lược cần 10 điểm cặn bã, giới thiệu tỉ mỉ cần 50 điểm cặn bã, chọn một trong hai loại giới thiệu, xin quyết định sau 5 giây. Giới thiệu sơ lược mà đã cần 10 điểm, lần trước giới thiệu tỉ mỉ của quả thổ nguyên chỉ có 10 điểm thôi. Nghiêm Mặc quyết đoán chọn giới thiệu tỉ mỉ, bây giờ hắn đã tổng kết ra quy luật sách hướng dẫn tăng điểm cặn bã càng nhiều chứng tỏ vật đó càng quý. Cây thổ nguyên tinh, cây thổ nguyên rừng muốn sản sinh ra tinh hoa tự nhiên, thì phải đạt được nhiều loại điều kiện mới có thể sinh ra, điều kiện sinh ra sẽ nói sau. Cây thổ nguyên tinh là cây ăn quả lâu năm, bộ rễ đồ sộ có thể giúp thông khí đất, giữ nước giữ đất, dịch tiết ra ở rễ có thể bổ sung độ phì nhiêu cho đất và thanh lọc nguồn nước. Cây thổ nguyên tinh thụ có thể kết ra quả thổ nguyên tinh, trái cây nhỏ, chứa hàm lượng năng lượng cao, giúp bổ sung năng lượng và tăng trưởng dị năng cho chiến sĩ thần huyết khống chế đất. Người thường cũng có thể ăn để bổ sung thể lực và trừ đói. Tuổi cây thổ nguyên tinh càng dài thì năng lượng quả thổ nguyên tinh càng cao, nhưng cây thổ nguyên tinh muốn sống thì phải có một lượng lớn quả thổ nguyên hoặc năng lượng thuộc tính thổ nuôi dưỡng. Năm thứ nhất trồng một cây thổ nguyên tinh cần 1000 quả thổ nguyên, về sau số lượng mỗi năm tăng gấp đôi. Chú ý, khi vùng cây thổ nguyên chết đi, cây thổ nguyên tinh rất có khả năng biến dị thành tinh thể cây thổ nguyên tinh, trở thành cây tổ thổ nguyên cho thế hệ mới. Nội dung còn rất nhiều, nét cười trên mặt Nghiêm Mặc đã không ngăn lại được. Khi thấy bốn chữ cây tổ thổ nguyên, hắn liền muốn biết nhiều thêm về nó, tiếc là sách hướng dẫn không nói đến, vì trước mắt không có cây tổ thổ nguyên để hắn hỏi, chỉ có thể tạm thời cho qua. Nhưng tinh thể mà cây thổ nguyên tinh tự sản sinh ra khiến hắn nảy lên rất nhiều hứng thú, bây giờ hắn rất hối hận tại sao lúc có viên tinh thạch màu đỏ lại không nghĩ tới chuyện hỏi sách hướng dẫn một chút, nếu vậy thì bây giờ hắn đã biết được kỹ càng về viên tinh thạch đó rồi. Đúng, có lẽ hắn có thể mượn lại viên tinh thạch của tổ vu áo mạt. Nghiêm Mặc hối hận, hắn vẫn còn quá bài xích sự tồn tại của sách hướng dẫn, bởi vì sợ trừng phạt mỗi lần có chuyện gì đều không nhớ nổi việc phải sử dụng nó, đây chính là cách làm sai lầm rất hiển nhiên của lũ ngu xuẩn. Về sau hắn sẽ không bao giờ như vậy nữa, hắn phải lợi dụng tất cả những gì sách hướng dẫn có thể cho hắn, nhớ lại xem trên đường về từ bộ lạc nguyên tế, nếu dùng sách hướng dẫn, nói không chừng hắn còn có thể có được nhiều thứ hắn muốn hơn nữa. Nghiêm Mặc lại hối hận, kỳ thực hắn nên chọn phần thưởng giảm gấp đôi điểm cặn bã để miễn trừ trừng phạt mới đúng, như vậy về sau dù hắn có sử dụng sách hướng dẫn để tìm lời giải thì cũng không cần lo lắng vấn đề trừng phạt, nhưng chọn cũng đã chọn rồi, bây giờ có hối hận cũng không kịp. Khi quan niệm của Nghiêm Mặc thay đổi, dù về sau chúng mang đến cho hắn rất nhiều thống khổ nhưng đồng thời cũng mang đến cho hắn lợi ích không đếm xuể. Có điều, lúc này hắn còn chưa biết được. Gã đàn ông dâu quay nón nhìn tinh thạch lộ ra càng lúc càng nhiều dưới gốc cây, gã không bảo lũ quái vật lấy hết ra, cây tổ mộc nguyên phải cần 100 năm mới hình thành nên một quả tinh thạch mộc nguyên, số năm càng lâu thì trong tinh thạch ẩn chứa càng nhiều năng lượng. Dựa theo số lượng tinh thạch, gã dâu quay nón liền biết lũ người lùn căn bản không biết gì về cái cây thần kỳ này, lũ người lùn xem cây như bảo bối, chắc là vì nó có thể kết ra nhiều trái. Nhưng cây tổ mộc nguyên khác với cây mộc nguyên tinh, vì để ngưng kết ra tinh thạch mộc nguyên, trái cây trên cây tổ mộc nguyên không có năng lượng gì đặc biệt, nó cũng chỉ là quả mộc nguyên bình thường thôi. Gã dâu quai nón chỉ lấy 3 viên tinh thạch, 2 viên gã hấp thu năng lượng, còn 1 viên, gã dùng nó để tìm cây tổ nguyên khác. Gã còn nhớ rõ, từ khu rừng đen đi đến nơi này, trên đường đi có một cái hồ nước rất lớn giống như nội hải vậy, có lẽ gã có thể tới đó nhìn xem, nói không chừng sẽ tìm được một cây tổ thủy nguyên, cho dù không tìm được cây tổ thủy nguyên, thì tìm ra cây thủy nguyên tinh cũng tốt. Chờ khi gã tìm được kết tinh của 3 loại nguyên tố trở lên, gã liền nghĩ cách đi lấy quả vu vận, trên đời này chỉ có số ít sinh vật trí tuệ là biết cách chính xác để nuôi dưỡng quả vu vận, mà gã là một trong số đó, thậm chí các sinh vật có trí tuệ khác còn chưa chắc biết nhiều bằng gã, lũ ngu xuẩn đó chỉ cho rằng nuôi dưỡng ra đứa con sinh mệnh là phần cuối, chứ căn bản không biết tác dụng đích thực của quả vu vận. Truyền thuyết nói người có được quả vu vận có thể trở thành thần không phải tin đồn vô căn cứ. không biết quả vu vận đã xuất thế hay chưa nữa. Gã không có cách tìm kiếm quả vu vận như tìm kiếm cây tổ nguyên, chỉ có thể nghe ngóng xem ai có quả vu vận trong tay thì tới cửa cướp đoạt thôi, cho nên gã không cần gấp, chỉ cần chủng tộc có được quả vu vận không biết cách nuôi dưỡng chính xác, chỉ cần quả vu vận chưa trở thành đứa con sinh mệnh, thì gã dư thời gian để tìm kết tinh của ba loại cây tổ nguyên rồi mới đi cướp quả vu vận, khi đó gã đã mạnh hơn bây giờ nhiều. Nghĩ đến đây, gã dâu quai nón mặc kệ đống máu thịt bầy hầy trên mặt đất trực tiếp ngồi dưới tán cây tổ mộc nguyên bắt đầu hấp thu năng lượng của kết tinh mộc nguyên. Trong cái hồ kia hình như có người cá sinh sống, tuy không biết giá trị vũ lực đám người cá đó thế nào, nhưng chắc sẽ không tệ hại hơn đám người lùn đâu. Hơn nữa, người cá sống trong nước, gã và tộc si không thể hoạt động trong nước, đến lúc đó nếu cần xuống hồ, vậy gã sẽ là người duy nhất có thể chống lại sức chiến đấu của người cá, gã cần nhanh chóng thăng cấp trong khoảng thời gian ngắn này. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 170, thức tỉnh. Quả thổ nguyên rất quan trọng trong kế hoạch xây thành của Nghiêm Mặc. Trước khi tìm được thức ăn có hàm lượng tinh bột cao khác, quả thổ nguyên phải được gieo trồng thành công. Như vậy chẳng những có thể giảm bớt tính ăn thịt trường kỳ của người cửu nguyên, mà thức ăn dự trữ cho mùa đông còn được đảm bảo. Hiện giờ hắn vì thúc đẩy sản lượng của quả thổ nguyên mà vô ý thỏa mãn được các điều kiện tất yếu để cây thổ nguyên tinh sinh ra. Các điều kiện tất yếu là thứ nhất chất dinh dưỡng trong đất phong phú, thứ hai nguồn nước dồi dào, thứ ba ánh sáng mặt trời đầy đủ, thứ tư năng lượng thuộc tính thổ, thứ năm ngàn quả thổ nguyên chín trở lên. Mà năm điều kiện này thoạt nhìn đơn giản nhưng lại không dễ đồng thời đạt được. Đầu tiên, chất dinh dưỡng trong đất phong phú, nếu chỉ là đất phì nhiêu bình thường thôi thì vẫn chưa được, môi trường sinh trưởng của cây thổ nguyên không quá khắc khe, nhưng nếu muốn có cây thổ nguyên tinh xuất hiện thì yêu cầu lại cao hơn nhiều. Mà Nghiêm Mặc vì muốn nhanh chóng đạt được hiệu quả, nên ép Nguyên Chiến nghĩ cách điều phối đất thích hợp cho cây thổ nguyên, hắn có thể câu thông với cây thổ nguyên, chỉ cần cây thổ nguyên không hài lòng với loại đất đó, thì hắn sẽ không tha cho Nguyên Chiến. Cuối cùng cây thổ nguyên cũng tỏ vẻ mình rất hài lòng, kết quả lại giúp đỡ cho sự xuất hiện của cây thổ nguyên tinh. Tiếp theo là nguồn nước dồi dào. Điều này phải cảm ơn tộc người cá, nếu không phải bọn họ ham chơi và ôm tâm tư để tiện cho tộc nhân của mình, hợp tác với Nguyên Chiến mở nhiều đường sông trong thành, nhờ đường sông nối tiếp với Hồ Thanh Nguyên, nếu không chỉ sợ với lượng nước bình thường chưa chắc đã khiến cây thổ nguyên tinh trưởng thành. Thứ ba, ánh sáng mặt trời đầy đủ là điểm đặc biệt trên mảnh đất này, không cần Nghiêm Mặc phải bỏ công. Mà thứ tư, năng lượng thuộc tính thổ, cái này có liên quan đến Nguyên Chiến, hắn phụ trách thúc đẩy cây thổ nguyên kết quả và ủ chín quả, mỗi lần như vậy tuy là sử dụng dị năng hệ mộc nhưng cũng không tránh được việc đưa một ít năng lượng thuộc tính thổ vào đất. Thứ năm, cũng có liên quan đến việc thúc đẩy cây kết quả và ủ chín, nếu là quá trình sinh trưởng bình thường, cho dù có rọi đèn thì cũng sẽ không chín hết trong một lần, mà chín theo từng nhóm. Tuy chín theo từng nhóm, nhưng cũng rất ít, muốn chín một lần cả ngàn trái trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng nhờ Nguyên Chiến ủ chín, chỉ cần cây nào kết trái đều có thể chín trong cùng một giai đoạn, khu gieo trồng nhỏ thì nhỏ, nhưng cộng lại dư sức vượt qua con số 1.000, đây cũng là lý do mà cây thổ nguyên tinh có thể sinh trường. Cũng may số lượng quả thổ nguyên mỗi năm mà cây thổ nguyên tinh hấp thu không nhiều hơn, lúc hỏi tụi nhỏ phụ trách trông coi, mới biết hai ngày nay lũ rắn đen không còn đi hái trái cây nữa, Nghiêm Mặc yên tâm, số trái còn dư lại cuối cùng cũng có thể bảo toàn. Có điều, số trái còn dư lại chưa được 200 quả, như vậy chắc chắn không đủ ăn, dù trong một quả có từ 12 đến 20 hạt to bằng hạt hạnh nhân, những hạt hạnh nhân đó là hạt giống và trái mà Nghiêm Mặc muốn của quả thổ nguyên. Quả thổ nguyên khi vừa được kết ra to bằng trái bóng bàn, hình dạng cũng là hình tròn, màu xanh. Càng chín, trái sẽ càng to, vỏ ngoài cũng sẽ đổi dần thành màu nâu. Khi vỏ ngoài biến thành màu đen, lớn bằng hai nắm tay người, đầu quả hơi nứt, chứng tỏ trái đã chín. Xác quả thổ nguyên khá cứng, phần giữa xác quả và hạt có một lớp thịt quả vàng nhạt dày nửa cm. Điều thú vị nhất là, sau khi quan sát Nghiêm Mặc phát hiện lũ rắn cộng sinh không ăn hạt quả, chúng nó thích lớp thịt quả hơn. Lớp thịt quả này con người cũng có thể ăn, có điều nó đắng đắng cay cay, làm người ăn bị tê lưỡi và mất cảm giác hồi lâu, xử lý nhiệt không thể loại bỏ nó. Đại nhân, Mạc đại nhân, Hồ Hồ chạy như bay tới, thấy Nghiêm Mặc liền nói năng lộn xộn, Mạc đại nhân, cậu mau đi cùng tôi, Diệp Tinh. Diệp Tinh bị cháy, nhưng vẻ mặt của Hồ Hồ chẳng những không có chút lo lắng và nóng vội nào, mà ngược lại còn đầy vui sướng. Nghiêm Mặc lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, lại một người có dị năng hệ hỏa. Dẫn tôi đi xem, Ô Thần, nhóc cũng đi cùng đi. Dạ, Ô Thần là đệ tử đầu tiên của Nghiêm Mặc, đương nhiên biết Diệp Tinh và Tát Vũ bị gọi đi làm gì, nó vui thay cho hai đứa bạn của mình, đồng thời còn rất chờ mong. hai người đi theo Hồ Hồ đến doanh trại chiến sĩ ở phía nam, nơi đó có một khu đất trống chuyên dùng cho các chiến sĩ thao luyện. Nguyên Chiến muốn chèn ép bọn họ để bọn họ thức tỉnh, nên dẫn người tới đó. Có không ít chiến sĩ đang vây xem, vẻ mặt ai nấy đều kích động thấy Tư Tế đại nhân đến đây, liền sôi nổi tránh đường và hành lễ chào hắn. Nhưng cũng có vài chiến sĩ nhìn sân huấn luyện hết sức chăm chú, vẻ mặt nôn nóng, có người còn hò hét. Nghiêm Mặc nhìn sang, liền thấy trên bãi đất trống, có một cậu thiếu niên bị cháy đang không ngừng kêu thảm thiết, không biết là do sợ hãi hay đau đớn nữa. Nguyên Chiến bắt các chiến sĩ thần huyết tương lai phải khoanh tay đứng nhìn, không ai được phép cứu Diệp Tinh. Không, có một người đứng trước mặt Diệp Tinh, đó là Chanh. Chanh, nếu anh không thể cứu nó, thì không có ai cứu nó cả, nó mới vừa thức tỉnh, vẫn chưa điều khiển được năng lực của mình, rất có thể nó sẽ bị chính năng lượng của mình thiêu chết. Nguyên Chiến mở miệng, Chanh siết chặt hai nắm đấm, gân xanh trên trán nổi rõ, mặt mũi đỏ bừng, anh muốn cứu cậu nhóc kia, nhưng anh không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh có thể cảm giác được tựa hồ như trong cơ thể mình có một cỗ năng lượng to lớn, nhưng anh không biết nên sử dụng như thế nào. Nghiêm Mặc dừng bước, hắn không muốn quấy rầy Chanh, bây giờ Chanh đang trong thời khắc mấu chốt. Có điều Diệp Tinh thì thảm rồi, nghe tiếng kêu thôi đã thấy nó đủ khổ, mà Nguyên Chiến cũng chỉ lạnh lùng bỏ cho nó vài câu, nhóc giải phóng được năng lượng, thì cũng thu lại được nghe cho rõ đây, ngoại trừ Chanh, ngoại trừ chính mình, sẽ không có ai cứu nhóc cả Cửu Nguyên không cần những kẻ vô dụng, dù có Mặc đại nhân ở đây, cậu ấy cũng sẽ không cứu nhóc đâu. Nhưng Chanh vẫn chưa thức tỉnh, nếu nhóc không cố gắng dập lửa trên người mình thì nhóc sẽ tự thiêu sống bản thân. Nghiêm Mặc cẩn thận quan sát Diệp Tinh, phát hiện ra trạng thái thức tỉnh của nó hoàn toàn không giống với ô thần, lúc ấy ô thần chỉ bắn ra một đốm lửa nhỏ, mà Diệp Tinh thì toàn thân đều chìm trong ngọn lửa trông qua hệt như tự thiêu sống mình vậy. Ô thần cũng giật cả mình, nó vội nhìn về phía Nghiêm Mặc sư phụ. Nghiêm Mặc bỗng nhiên nở nụ cười, giơ tay, tình huống của nó không giống nhóc, có điều, xem thế lửa của nó, ô thần, nhóc phải cố gắng hơn, dị năng mà Diệp Tinh thức tỉnh rất có thể sẽ mạnh hơn nhóc nhiều đó. Ô thần mở to hai mắt, không có chút ghen ghét nào, ngược lại còn lo lắng cho Diệp Tinh, sư phụ cậu ấy như vậy sẽ không sao chứ. Không biết nó như vậy thì ai mà dám tới gần. Ngoại trừ Nguyên Chiến, nhưng Nguyên Chiến làm vậy chủ yếu là để ép cho bọn họ thức tỉnh và điều khiển năng lực của mình thì làm sao Nguyên Chiến lại đi hỗ trợ. Nếu Diệp Tinh thật sự không thể kiểm soát được bản thân, cái tên tàn nhẫn kia nói không chừng sẽ thật sự để Diệp Tinh bị thiêu tới khi hết năng lượng luôn quá. Nếu nói Nguyên Chiến tàn nhẫn, vậy chắc Nghiêm Mặc còn tàn nhẫn hơn, thân là một người thầy, lúc này cũng chỉ đứng nhìn, nghe đệ tử kêu thảm thiết như vậy, mà hai đầu mày của hắn không nhăn lấy một chút hơn nữa vẻ mặt còn hiện ý cười. Các chiến sĩ đang vây xem khác, không có bao nhiêu người lo lắng, nhất là khi bọn họ thấy Nghiêm Mặc đến. Có lẽ trong lòng bọn họ căn bản không tin thủ lĩnh và Tư Tế đại nhân sẽ thật sự bỏ mặc con dân của mình bị thiêu sống. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là trước khi thức tỉnh mọi người sẽ không biết dị năng của mình là gì, thấy thủ lĩnh bảo Diệp Tinh tự thu lửa lại, bọn họ đều nghĩ nên như vậy, những người khác không ai tiến lên hỗ trợ. Diệp Tinh đang cố gắng, Chanh cũng đang cố gắng. Ổ thần có kinh nghiệm, muốn trợ giúp Diệp Tinh, nó nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc gật đầu với nó. Ổ thần vội vàng chạy tới, hô to với Diệp Tinh, là tớ. Hít sâu, đừng hoảng loạn, đừng sợ, trước hết bình tĩnh lại, đã tự nghĩ trong lòng rằng mình phải thu lửa lại, tưởng tượng đến cảnh ngọn lửa trở về cơ thể cậu, đừng sợ nó chính là cậu, nó sẽ không làm hại cậu. Không biết Diệp Tinh có nghe thấy ô thần nói gì không, nhưng sau khi ô thần lặp lại vài lần, nó tựa hồ như bình tĩnh trở lại. Nhưng nó vừa bình tĩnh trở lại không lâu, liền đột nhiên lớn tiếng kêu khóc một tiếng, rồi lăn lộn khắp mặt đất, nó muốn dập tắt ngọn lửa. Diệp Tinh, Diệp Tinh, ổ thần thấy phương pháp của mình vô dụng với Diệp Tinh, liền nôn nóng, theo bản năng mà muốn xông tới trước. Nguyên Chiến lập tức vươn tay túm lấy cổ ô thần, ném nó ra ngoài. Chanh đột nhiên giống to, hai tay đẩy mạnh về phía trước. Ào, đột nhiên cả người Diệp Tinh phủ đầy cát. Chanh mừng như điên, nhưng thấy lửa trên người Diệp Tinh vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, anh lại lần nữa hất tay, cắt lần này xuất hiện ít hơn, nhưng ngọn lửa trên người Diệp Tinh đã thật sự bị anh dập tắt. Diệp Tinh biến thành người cắt quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích, Chanh cũng không chống đỡ được mà ngã huỵch xuống, có điều thể lực của Chanh rất tốt, lúc này không có ngất đi, mà chỉ nằm nghiêng trên mặt đất thở dốc liên tục. Bấy giờ Nghiêm Mặc mới đi tới, hắn không đi đến chỗ đệ tử của mình, mà đi đến bên cạnh Chanh, ngồi xổm xuống kiểm tra thân thể anh. Năng lượng của anh rất ổn định, chút nữa đi ngâm nước thuốc, tôi sẽ châm cứu cho anh để năng lực của anh được củng cố thêm, về sau luyện tập nhiều vào, hẳn sẽ nhanh chóng thăng cấp. Tranh cười, nụ cười hơi méo vì kiệt sức, giờ phút này, lòng cảm kích của anh đối với cậu thiếu niên trước mặt này đã lên tới đỉnh điểm, nhưng anh không muốn nói cảm ơn với cậu ấy, vì anh sẽ nhớ kỹ hết thảy, nhớ kỹ cuộc sống mới của mình, sức mạnh của mình là do ai cho. Tranh nhắm mắt mỉm cười, nghiêng thân một cái, ngửa mặt nằm trên sân huấn luyện. Cuối cùng, anh cũng trở thành chiến sĩ thần huyết. Hơn nữa, anh giống chiến, có thể thao túng đất đá, điều này chứng tỏ hậu đại của tộc Tức Nhưỡng có thể thức tỉnh năng lực khống chế đất. Bấy giờ Nghiêm Mặc mới đi đến chỗ Diệp Tinh, có điều hắn chỉ cầm tay thằng nhóc lên bắt mạch xong rồi thì bỏ tay nó xuống. Diệp Tinh hơi nhúc nhích nghiêng mặt sang, trộm mở mắt ra, mở miệng làm khẩu hình, sư phụ. Nó muốn gọi Nghiêm Mặc là sư phụ như ô thần từ lâu rồi, đến ngày hôm nay nó mới dám nói hai chữ này ra khỏi miệng, nhưng vẫn chưa nói thành tiếng. Nghiêm Mặc vươn tay búng búng trán nó. Đừng cho là anh không nhìn ra nhóc đang diễn trò có phải đã bàn bạc kỹ lưỡng với Nguyên Chiến rồi hay không. Diệp Tinh cũng không mong gì mình có thể giấu được Nghiêm Mặc, liền nhân lúc Nghiêm Mặc che cho nó mà trộm nhăn mặt thè lưỡi. Nguyên Chiến thấy năng lực của Tranh cuối cùng cũng được kích phát liền vẫy vẫy tay, lập tức có bốn chiến sĩ nâng cáng tới chia nhau nâng Tranh và Diệp Tinh đi. Nghiêm Mặc bảo bọn họ trực tiếp đưa người đến phòng khám ở khu trung tâm. Nơi đó nói là phòng khám, nhưng thật ra chiếm diện tích khá lớn, chỗ khám bệnh, phòng giải phẫu, phòng thuốc, phòng bệnh, nhà xác, thậm chí là khu ngâm nước thuốc và phòng mổ cũng có, còn có phòng thí nghiệm mà Nghiêm Mặc thỉnh thoảng sử dụng và dùng để dạy học trò. Lão Vu, Vu Thanh, Thảo Đinh và Cam Vũ đều ở đấy hỗ trợ, đảm bảo mỗi một bệnh nhân đến phòng khám đều có người chăm sóc. Công việc giúp các chiến sĩ thức tỉnh năng lực của Nghiêm Mặc cũng được sắp xếp ở đó. Giữa trưa có thời gian không? Cậu phát hiện ra Diệp Tinh giả bộ. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đồng thời mở miệng. Nguyên Chiến gật đầu, Mặc tìm hắn, không có thời gian thì cũng phải kiếm cho ra thời gian. Nghiêm Mặc cười, nhóc đó thức tỉnh từ khi nào thế? Hồi sáng, tôi xách riêng nó ra đánh cho một trận, nó sợ đau, lúc quýnh đít chạy trốn liền bốc cháy cả người, mới đầu nó mừng húm, sau đó lại sợ chết khiếp, chờ khi tôi bảo nó nhanh chóng thở theo quy luật hô hấp của phép huấn luyện sơ cấp, nó mới bình tĩnh lại, không bao lâu sau liền thu được lửa vào cơ thể. Sau đó anh mới bàn bạc với nó, để nó giả bộ đột nhiên thức tỉnh mà không biết cách điều khiển, ép Tranh phải thức tỉnh năng lực để cứu nó. Nguyên Chiến ôm lấy vai Nghiêm Mặc, hoàn toàn không chút hổ thẹn nói, Tranh rất mềm lòng với con nít và lũ thú non, đừng nói tới việc Diệp Tinh còn là đệ tử của cậu. Tôi nghi là có vài người đã nhận ra rồi đó. Liệp Bộ Nga với Băng đều là những người khôn khéo, cho dù Diệp Tinh diễn tốt cách mấy thì hắn cũng đoán được đại khái từ thái độ của bọn họ. Nguyên Chiến cười lạnh, nhận ra thì có làm sao? Mỗi người một phương pháp mà, đối với bọn hắn tôi đương nhiên có thủ đoạn khác. Nghiêm Mặc vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Băng, Băng liền nghiêm mặt hành lễ với hắn. Nghiêm Mặc cười thầm trong lòng, hắn cảm thấy Nguyên Chiến không cần làm gì Băng hết, chỉ với áp lực tâm lý, nói không chừng đêm nay Băng sẽ thức tỉnh. Còn nhớ rõ cách làm cối xay không? Nếu giữa trưa nay anh rảnh thì giúp tôi làm một cái đi, lần này cần cái lớn hơn. Công việc chế tác dụng cụ của Nghiêm Mặc hầu như là Nguyên Chiến một tay ôm đồm, cái cối xay nhỏ là một trong số đó, trước lạ sau quen, hắn đã lên tới cấp 6, lần này dù có làm một ngôi biệt thự thì cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nhanh chóng làm xong cối xay đá mới, ô thần bên kia cũng dẫn người hái quả thổ Nguyên Chiến về. Nướng chúng nó đi, Nghiêm Mặc thuận miệng nói với ô thần. Ô thần gãi đầu, nó chưa làm chuyện này bao giờ. Trước tiên dùng mấy quả thử nghiệm, không cần làm ra lửa, chỉ cần hơ khô chúng nó, để bay hơi nước là được, như vậy dễ mài thành bột. Nghiêm Mặc ném cho ô thần mấy quả, rồi để nó tự nghĩ cách làm, sau đó không quan tâm đến nữa. Nguyên Chiến cảm thấy cái cối xay mà mình làm ra rất thú vị, nên không chịu rời đi, nhất quyết đòi phải tự tay xay mấy lần mới chịu. Nghiêm Mặc không đuổi đi được, đành hướng dẫn cho hắn đẩy cối xay, mình thì bỏ quả thổ nguyên vào trong cối. Nghiêm Mặc còn bảo ô thần nhóm một đống lửa trên giá để một cái nồi đá, rồi bảo Nguyên Chiến cho vào trong đó vài nhúng cát khô ráo, sau đó thả quả thổ nguyên vào. Hắn muốn thử nhiều cách ăn quả này, trước đó đã từng luộc, mùi vị rất kinh khủng. Lần này thử rang lên xem, lần sau có lẽ sẽ thử hấp. Hạt quả được mài thành bột rơi xuống cái bồn gỗ hứng bên dưới. Đây là bột mì mà cậu nói. Nguyên Chiến vươn tay chấm một chút, đưa lên đầu lưỡi liếm liếm nếm thử. Sau đó chép miệng, vẻ mặt như không thích lắm. Thứ này ăn ngon à? Còn không bằng ăn sống. Này không phải bột mì, muốn làm thành bột thật sự còn phải cần mấy bước nữa. Mà bột mì không dùng để ăn sống, nó dùng để làm thành những thứ khác. Thấy Nguyên Chiến lại chuẩn bị hỏi ra một đống nghi vấn, Nghiêm Mặc liền kêu câm miệng. Ngoan ngoãn xay cho tôi. Hỏi nhiều vậy làm gì, chừng nào làm ra thì anh sẽ biết thôi. Ổ thần nghe sư phụ của mình cứ như vậy mà quát tháo thủ lĩnh đại nhân ngay trước mặt đệ tử, liền rụt cổ, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nó nghe thấy, thế nên nó liền làm bộ như mình không tồn tại giống mấy lần trước. Nguyên Chiến liếc mắt nhìn ô thần, tư tế đại nhân của hắn khi ở trước mặt người khác đều rất chú ý tới cách nói chuyện với hắn, nhưng ở trước mặt ô thần lại thường xuyên bại lộ bản tính. Lại nói thằng nhóc này cũng đã 13 tuổi rồi đi. Tới tuổi có thể động dục rồi, về sau có nên để nó cách xa mặc một tí hay không đây? Ổ thần lén lút nâng mông lên, dịch ra ngoài một chút rồi lại dịch ra thêm chút nữa. Ánh mắt thủ lĩnh đại nhân nhìn nó thật đáng sợ, như thể muốn nhét nó vào cối xay rồi xay xay xay. Dưới tàng cây tổ mộc nguyên, gã dâu quai nón mở bừng mắt trong con người có sắc lục lóe qua. Gã lại thăng một cấp tiếp theo, nếu muốn thăng cấp nữa chỉ dựa vào năng lượng thôi vẫn chưa đủ, thân thể gã sẽ không chịu nổi, gã phải trải qua nhiều cuộc thực chiến để rèn luyện thân thể này, khiến nó cứng cỏi đến mức có thể hấp thu được nhiều năng lượng hơn, thẳng đến khi đạt đủ điều kiện thăng cấp tiếp theo. Bây giờ đã tới lúc gã ra khỏi khu rừng. Vào ngày mà thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt, Cửu Phong tỉnh lại, nhóm chiến sĩ thần huyết đầu tiên của Cửu Nguyên cũng đã thức tỉnh toàn bộ, rất thành công. Năng lực chủ yếu chia làm 4 phương diện, tộc Thức Nhưỡng là dị năng hệ thổ, tộc Phi Sa là dị năng hệ phong, tộc Hắc Nguyên là dị năng về thị lực, và tộc A-O là dị năng hệ hỏa. Đương nhiên, không phải cứ là người cùng tộc thì sẽ có năng lực giống nhau, tỷ như Tranh, có lẽ do mẹ anh có huyết thống của tộc Phi Sa, nên dị năng của anh có thể kết hợp được với gió, làm ra gió cắt đầy trời, các phương pháp tấn công cũng rất độc đáo, khi sử dụng cho dù chỉ mới cấp 1 cũng rất có lực sát thương. Nhưng đáng tiếc là anh không thể sử dụng dị năng hệ phong riêng lẻ. Mà Liệp là người tộc Phi Sa, em anh mãnh có ưu thế về mặt tốc độ, còn anh thì trực tiếp khống chế gió, bây giờ đang cố gắng năn nỉ Cửu Phong để được bái sư. Nhưng trong mắt Nghiêm Mặc lại là mong muốn được Cửu Phong chơi trò ngược đãi. Bằng cũng thức tỉnh dị năng, thị lực tăng mạnh, đặc biệt là thị lực ở trạng thái động, nhưng hắn cảm thấy năng lực của mình thật vô dụng, thẳng đến khi Nghiêm Mặc đưa cho hắn một bộ cung tên, giải thích cho hắn biết thần tiễn là gì, sau đó băng toàn tâm toàn ý lao đầu vào học bắn cung. Bộ Nga cũng là người tộc Hắc Nguyên, năng lực thức tỉnh có liên quan đến thị lực nhưng lại hoàn toàn khác với băng, năng lực của anh là nhìn xuyên. Dị năng của Tát Vũ cũng rất thú vị, nó có thể khiến thân thể phát ra ánh sáng. Tát Vũ vì thế mà ủ rủ, nó muốn có được dị năng hệ hỏa giống như Ô Thần và Diệp Tinh, nó cảm thấy như vậy mới ngầu, còn nó chỉ phát sáng lên mà thôi, làm nó sốc quá. Cũng may Nghiêm Mặc đúng lúc mở đường cho nó, nói năng lực của nó sau khi mạnh lên rất có thể sẽ cực kỳ mạnh, cũng sẽ có tính tấn công cao, tỉ như phóng đạn laser có thể gây cháy. Thảo Đinh không phải là người trong 4 tộc đó, năng lực của cô cũng là kỳ lạ nhất, có lẽ do cô đi theo Nghiêm Mặc học chữa bệnh cứu người nên cần thường xuyên trấn an người bệnh, năng lực mà cô thức tỉnh có cùng đặc tính với Thôi Miên, bởi vì chỉ mới là cấp 1 nên trước mắt chưa thấy rõ uy lực, nhưng Nghiêm Mặc cảm thấy năng lực này của Thảo Đinh nếu tiếp tục thăng cấp, nó sẽ trở thành thứ vũ khí khó lường. Sau khi nhóm chiến sĩ đầu tiên dưới sự trợ giúp điên cuồng của Nghiêm Mặc đã kích phát năng lực thành công, hắn lập tức bắt đầu ra tay với nhóm thứ hai, lần này đến phiên phó thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn và những người trong lúc thi đấu thắng được nhiều trận hoặc so đấu vượt cấp, còn có một số người quản lý trong tộc AO và những ai có cống hiến cho bộ lạc như Cam Vũ. Cửu Nguyên đột nhiên nhiều ra một đống chiến sĩ thần huyết như vậy, bọn họ lại không thèm giấu giếm, các chiến sĩ người cá rất nhanh đã phát hiện ra việc này và bẩm báo với tộc trưởng. Cậu nói thủ lĩnh bọn họ chẳng những khôi phục năng lực thần huyết mà còn thăng một cấp. Ngô Vô nghe thấy tin này liền vọt ra. Chương 171, giới hạn cuối là cái gì? Lạp Mông trả lời cực kỳ khẳng định, Ngô Vô nghe vậy liền lầm bầm, không có khả năng. Có khi nào là đá thần huyết? Hải Sâm dùng mắt hỏi Ngô Vô. Ngô Vô biết Hải Sâm đang hỏi đến cái gì, y cũng rất hoài nghi, chẳng lẽ cậu tư tế nhỏ biết cách sử dụng đá thần huyết? Nhưng cho dù cậu ta biết cũng không có khả năng khiến Nguyên Chiến khôi phục trở lại, chỉ cần cội nguồn sức mạnh bị phá hủy, thì cho dù biết cách sử dụng đá thần huyết đi chăng nữa, cho dù đá thần huyết có tương thích với năng lực của thủ lĩnh cậu ta đi chăng nữa, không thể khôi phục là không thể khôi phục. Không phải do thứ đó, Ngô Vô chắc chắn nói, ngay cả cây phản hồn cũng không thể chữa trị khi cội nguồn sức mạnh bị phá hủy hoàn toàn. Hơn nữa, thuộc tính thứ đó không tương thích với năng lực của thủ lĩnh bọn họ, cho dù cậu ta có biết cách thì cũng không thể sử dụng. Nhưng sự thật là thủ lĩnh Cửu Nguyên chẳng những khôi phục hoàn toàn, mà năng lực còn không hề bị ảnh hưởng, đã thế lại thăng cấp. Ngô Vô thấp giọng kêu lên lần nữa, chuyện này không có khả năng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng bọn họ đã làm ra chuyện không có khả năng ấy. Vẻ mặt của Hải Sâm đầy hoang mang rối rắm, lẫn trong đó còn là vẻ không thể tin được. Còn chuyện gì nữa? Ngô Vô ngẩng đầu, Lạp Mông nhanh chóng trả lời, Cửu Nguyên đột nhiên xuất hiện 12 chiến sĩ thần huyết chỉ trong một lần. Cái gì? Lạp Mông gật đầu, rất khẳng định. Cậu thật sự xác định bọn họ lập tức nhiều ra thêm 12 chiến sĩ thần huyết. Sắc mặt Ngô Vu trở nên nghiêm nghị. Lạp Mông lại gật đầu. Có biết nguyên nhân không? Lạp Mông đáp, không biết nguyên nhân, nhưng theo như cách nói của người Cửu Nguyên thì sự xuất hiện của 12 chiến sĩ thần huyết này rất có thể có liên quan đến tư thế của bọn họ. Bao gồm cả việc thủ lĩnh bọn họ khôi phục lại và thăng cấp. Ngô Vu truy vấn, cái này thì không rõ lắm. Ngay cả Lạp Mông cũng không biết chuyện nguyên chiến suýt chút nữa thì bị đại vu nhà mình phế bỏ năng lực. Nếu hết thảy chuyện này thật sự có liên quan đến cậu tư tế nhỏ kia Hải Sâm còn chưa nói hết lời thì Ngô Vu đã hiểu rõ ý ông. Ta muốn gặp tư tế nhỏ kia lần nữa. Không được, Hải Sâm lập tức phủ quyết. Ngô Vu vùng cái đuôi dài, trực tiếp bỏ cuộc bơi lấy người. Hải Sâm đau đầu xoa xoa chán, Lạp Mông đồng cảm nhìn thủ lĩnh. Lạp Mông, nếu thủ lĩnh và tư tế bọn họ không ngăn cản thì các cậu cố gắng qua lại nhiều hơn với con dân Cửu Nguyên, mùa đông đã bắt đầu, bọn họ nhiều người như vậy có lẽ sẽ không đủ thức ăn, trước khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, các cậu đưa cho họ một mẻ cá. Nếu không thể giết vậy chỉ có thể hòa thuận sống chung, nếu cậu tư tế nhỏ là người thông minh, vậy sẽ không trở mặt với bọn họ dễ dàng như thế. Vâng, Lạp Mông rời đi, Hải Sâm hãy còn đang bàng hoàng. Ông biết thương thế của Nguyên Chiến, bị như vậy có thể sống được đã là kỳ tích, huống chi người nọ chẳng những còn sống, mà năng lực vẫn có thể sử dụng, không chỉ vậy, lại còn thăng một cấp, bấy nhiêu đó đã đủ để ông không cách nào lý giải nổi, nay, bộ lạc đối phương lại còn xuất hiện một lúc 12 chiến sĩ thần huyết, sao có thể? Ông có vốn hiểu biết về nhân loại, thân thể nhân loại khác với tộc người cá từ nhỏ đã có năng lực điều khiển nước, nhưng nhân loại muốn trở thành chiến sĩ thần huyết thì phải chịu rất nhiều điều kiện hạn chế. Trước khi ông sống ở gần bờ biển, một bộ lạc nhân loại có thể có 3-4 tên chiến sĩ thần huyết đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy và ghê gớm rồi. Mà những bộ lạc cường đại như Tam Thành, tư tế của thần điện bọn họ hình như có biện pháp nhận biết nồng độ huyết mạch của thần trong các tộc nhân, bọn họ sẽ tập trung những đứa trẻ có dòng máu thần huyết đậm lại rồi huấn luyện riêng, để sau này có thêm nhiều chiến sĩ thần huyết. Tuy những đứa trẻ được chọn ra vẫn có tỷ lệ thức tỉnh năng lực như cũ trong 10 chưa chắc có một, nhưng so với những bộ lạc cường đại khác thì đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, hình như Tam Thành còn có phương pháp huấn luyện dành cho chiến sĩ thần huyết, điều này giúp bọn họ duy trì được số lượng chiến sĩ thần huyết cấp cao nhất định. Nhưng cho dù là vậy, chiến sĩ bình thường cũng chiếm đa số, chiến sĩ thần huyết vẫn rất ít. Chẳng lẽ tư tế nhỏ Cửu Nguyên cũng có bản lĩnh giống tư tế Tam Thành, có thể chọn ra được những người có dòng máu thần huyết đậm. Nhưng thức tỉnh một lúc 12 người, mà số người của bọn họ chỉ có hơn 300, tỷ lệ quá cao rồi. Giờ phút này Hải Sâm còn chưa hết giật mình vì Cửu Nguyên thức tỉnh một lúc 12 chiến sĩ thần huyết, nhưng ông không biết đây chỉ mới là bắt đầu, điều khiến ông phải giật mình hơn nữa còn ở phía sau. Màn đêm dần buông xuống, yên lặng như tờ. Nguyên Chiến vẫn chưa ngủ, hắn đang luyện tập hai loại năng lực của mình trên bãi đất trống trong rừng, Mặc đang bận rộn kích phát nhóm chiến sĩ thần huyết tương lai thứ hai, hắn cũng không muốn một mình đi ngủ sớm như vậy. Thật sự khôi phục à? Ngô Vu bơi từ đường sông vào nội thành Cửu Nguyên tìm được người y muốn tìm nhất. Tuy Hải Sâm hạ lệnh không cho y rời khỏi Hồ Thanh Uyên, nhưng trừ phi chính y chịu tuân theo, thì không ai có thể ngăn được y, bao gồm cả Hải Sâm. Bóng dáng Nguyên Chiến đột nhiên biến mất, mặt đất dưới chân Ngô Vu sụp xuống, nhưng y không rơi xuống hố, mà hai chân lơ lửng bên trên, vẻ mặt cười cợt đầy trào phúng, cậu chui ra đi, đừng tưởng cậu lên tới cấp 6 là có thể đánh lại ta nói rồi, cậu còn kém ta xa lắm. Vừa dứt lời, liền có mấy chục mũi tên đất bắn về phía Ngô Vu, nhưng chưa tới trước mặt Ngô Vu thì đã hóa thành bột phấn. Nguyên Chiến xuất hiện sau lưng Ngô Vu trầm giọng hỏi, mày tới đây làm gì? Lại tính phế tao lần nữa à? Ngô Vu chậm rãi xoay người, vừa cẩn thận đánh giá Nguyên Chiến, vừa thuận miệng hỏi, nói cho ta biết làm sao mà cậu khôi phục được. Nguyên Chiến sẽ nói ư, đương nhiên không rồi. Đã biết đối phương là thứ xài lang hổ báo tham lam thì sao hắn lại đi kể cho đối phương biết trong nhà mình có bảo bối gì. Ngô Vu thấy Nguyên Chiến không trả lời, y cũng không để tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn Nguyên Chiến hồi lâu. Cậu dùng đá thần huyết, đá thần huyết gì, lời ra tới miệng lại đổi thành, sao mày biết, đoán, cậu biết cách sử dụng đá thần huyết chính xác, không biết, mày biết. Ngô Vu nhìn chằm chằm chỗ ấn đường của Nguyên Chiến, bỗng nhiên cười ha hà, nếu cậu thật sự dùng viên đá thần huyết đó, ta chỉ có thể nói với cậu là cậu đang tự sát đấy. năng lực của cậu là hệ thổ, viên đá thần huyết kia lại mang thuộc tính thần huyết mạnh nhất hệ hỏa, chiến sĩ thần huyết hệ thổ đúng là có thể hấp thu tinh thạch có năng lượng thuộc tính hỏa, nhưng đá thần huyết không giống vậy, thuộc tính bất đồng thì chính là bất đồng, cho dù nhất thời có hiệu quả cũng sẽ chỉ khiến cậu đi đến kết cục tồi tệ hơn thôi. Nguyên Chiến đoán, đá thần huyết mà con cá lớn này nói tới rất có thể là viên tinh thạch có cái chấm đỏ ở giữa kia, còn về phía thuộc tính gì đó mà y nói, hắn không hiểu, hắn chỉ biết thân thể hắn khao khát viên tinh thạch đó, muốn ăn nó cho nên hắn liền thuận theo mà ăn luôn. Đừng nói là cậu trực tiếp nuốt đá thần huyết nha. Nếu thật sự như vậy Ngô Vô Cười càng bất lương, vốn dĩ muốn giết cậu cho rồi, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, lâu lắm rồi ta chưa gặp được sinh vật có trí tuệ nào ngu tới mức dám trực tiếp nuốt đá thần huyết vào bụng, có biết lần cuối cùng mà ta thấy thì tên ngu ngốc đó có kết cục thê thảm cỡ nào không? Chậc chậc, Nguyên Chiến mím chặt môi. Hắn không kêu thủ vệ tới, bởi vì có kêu cũng vô dụng, ngược lại còn tăng thêm thương vong. Thủ lĩnh Cửu Nguyên, ta rất chờ mong tương lai của cậu, hy vọng cậu có thể sống lâu hơn tên ngu ngốc kia một chút, khi đó cậu sẽ biết cái chết là điều nhân từ nhất đối với cậu, mà quãng thời gian còn lại của cậu chính là sự trừng phạt cho việc cậu và tư thế của cậu đã trộm đi đá thần huyết. Chờ khi cậu chết rồi, ta sẽ lấy lại thứ của mình. Ngô Vô quẳng lại những lời này, rồi xoay người biến mất. Nguyên Chiến đứng lặng một giây, sau đó cất bước chạy về phía phòng khám ở khu trung tâm. Hắn có dự cảm mãnh liệt con cá lớn kia chắc chắn đang đi tìm Mặc. Dự cảm của Nguyên Chiến không sai, lúc hắn chạy đến phòng khám thì con cá lớn kia đang đi tới đi lui giữa nhóm người kích phát thứ hai, Nghiêm Mặc đứng đó lạnh lùng nhìn y. Cậu làm gì với tộc nhân của cậu vậy? Ngô Vô hỏi, Nghiêm Mặc ngậm chặt miệng. Vừa rồi lúc ta tiến vào thấy cậu đang đâm đâm bọn họ, đó là gì vậy? Im lặng, nè cậu nhóc, ta đang nói chuyện với cậu đó. Ngô Vô sáp đến trước mặt Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến xông tới, kéo Nghiêm Mặc ra sau mình. Ngô Vô bật cười, chẳng lẽ các cậu tưởng các cậu như vậy là có thể ngăn cản được ta? Cậu nhóc, cậu mà không trả lời thì ta sẽ giết tộc nhân của cậu. Nghiêm Mặc đi vòng qua Nguyên Chiến, đứng song song với y, mở miệng nói, anh dám giết tộc nhân của tôi sẽ dám khiến các người không bao giờ sinh sản được nữa. Ta biết cậu sẽ nói như vậy. Ngô Vô bĩu môi, đừng khẩn trương thế, ta chỉ tò mò nên lại nhìn chút thôi. Nếu cậu nói cho ta biết cậu làm cách gì để khiến thủ lĩnh của cậu khôi phục và thăng cấp thì ta có thể đáp ứng cậu cung cấp đầy đủ thức ăn cho các cậu trong 3 mùa đông. Nghiêm Mặc phất tay, anh có thể cút. Ngô Vô bị chọc tức, đây là lần đầu tiên y gặp một nhân loại dám nói năng như vậy với mình. Cậu thật sự cho rằng ta không dám ra tay. Có thể ta sẽ không giết chết các cậu, nhưng ta có biện pháp khiến các cậu sống không bằng chết. Thuốc trong tay tôi cũng không chỉ một loại, chìa tay ra đây. Làm gì? Ngô Vô nhướng mày. Chìa ra, Ngô Vô chìa tay ra, y không tin tư thế nhỏ có thể hại được y. Nghiêm Mặc móc ra một cái bình đá nhỏ, mở nút bình nhỏ một giọt lên cánh tay Ngô Vô. Ngô Vô vậy mà lại không trốn không tránh, để mặc giọt nước kia nhỏ lên tay mình. Cái này là độc gì vậy? Ngô Vô nâng tay lên còn dám thè lưỡi ra liếm liếm. Nguyên Chiến cũng chưa thấy loại thuốc này bao giờ, hắn chỉ cảm thấy cái bình đá kia trông thật quen mắt, hình như mấy hôm trước Mặc nhờ hắn làm ra một đống bình đá nhỏ bằng ngón tay cái của hắn. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm cánh tay Ngô Vô, như cũng rất tò mò kết quả sẽ như thế nào. Chỉ chốc lát sau, Ngô Vô kêu lên một tiếng kinh hoàng, y nâng tay phải lên, chạm nhẹ vào vị trí bị nhỏ thuốc trên cánh tay trái, một miếng vảy cá liền bong ra. Nghiêm Mặc thấy thế, hài lòng gật gật đầu, quả nhiên có hiệu quả rất tốt đối với người cá, hay lắm. Cái này gọi là thuốc chóc vảy, có thể hòa tan trong nước, hiệu quả thì như anh thấy đó, cá nào dính phải sẽ chóc vảy. Thuốc giải, Ngô Vô quả thực phải nhìn cậu tư thế nhỏ này bằng con mắt khác, đầu tiên là thuốc khiến cá không thể sinh sản, bây giờ là thuốc chóc vảy, ngay cả y cũng không thể chống lại thứ thuốc độc này, đừng nói chi đến những người cá khác. Không có, có cũng không nói cho anh biết. Ta cũng sẽ làm ra thuốc độc rất nhiều. Chúng tôi chỉ có hơn 300 người thôi, các anh thì sao? Ngô Vô cảm thấy cái nhìn của cậu thiếu niên thật lãnh đạm, tựa như cậu ta thật sự không thèm quan tâm tới sinh mạng của hơn 300 con dân Cửu Nguyên, tựa như bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể lấy hơn 300 người này ra để đổi những lợi ích lớn hơn nữa. Tư tế nhân loại, ha, sao y lại quên bọn họ là cái thứ gì? Tư tế càng mạnh càng không để ý đến tính mạng các sinh vật, có vài tư tế thậm chí còn không quan tâm tới tộc nhân của mình, cậu thiếu niên này hiển nhiên cũng là một trong số đó. Ngô Vô tự nhận mình cũng rất lạnh nhạt, ích kỷ và tùy hứng, nhưng y lo lắng cho tộc nhân của mình, nếu không phải như vậy y cũng sẽ không trả cái giá lớn chỉ để mang tộc đuôi dài rời khỏi biển, đến đây định cư. Cậu thiếu niên có thể hy sinh tộc nhân của mình, nhưng y thì không, y không làm được, y không nỡ. Xem ra chuyện ta muốn biết hôm nay không thể biết rồi. Ngô Vô tiếc nuối thở dài, nhóc con, tốt nhất là cậu hãy cầu nguyện để sau này cậu không có việc gì cần phải van xin ta. Trước khi đi, Ngô Vô còn nhìn Nguyên Chiến bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, nhưng điều này không khiến Nghiêm Mặc chú ý đến, hắn còn tưởng đối phương chỉ cảm thấy kỳ quái Nguyên Chiến làm thế nào mà khôi phục lại. Trong lòng Nguyên Chiến rất muốn xem những lời Ngô Vô nói là để uy hiếp mình, vì ít nhiều gì hắn cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng hắn không tính nói chuyện này cho Nghiêm Mặc biết. Hắn không muốn mình trở thành điểm yếu của Mặc, càng không muốn để con cá lớn kia có cơ hội hiếp bức Mặc, ép Mặc làm chuyện cậu ấy không muốn làm. Nếu sau này hắn thật sự xảy ra vấn đề không, hắn tuyệt đối không để loại tình huống đó xuất hiện. Nguyên Chiến siết chặt hai nắm tay. Này, có phải anh có chuyện gì giấu tôi không? Nghiêm Mặc giơ tay chọt chọt người bên cạnh. Cậu muốn biết hả? Vậy tối nay cho tôi mượn đùi của cậu xài tí. Anh cũng có thể cút. Sờ sờ thôi cũng được. Cút, tôi cho cậu dùng chân đạp. Giới hạn cuối cùng của anh ở đâu vậy? Đó là cái gì? Chương 172, giảm điểm bất ngờ. Nghiêm Mặc vừa mới kiểm tra cho 12 người bọn tranh xong, xác định năng lực sau khi kích phát của họ đều đã ổn định, về sau chỉ cần huấn luyện thích hợp, đồng thời, điều kiện của thân thể cũng tương xứng, là bọn họ có thể vững bước thăng cấp, lúc đó tay phải hắn đột nhiên sáng lên, trong đầu đồng thời hiện ra thông báo. Kẻ lưu đày trợ giúp người khác thức tỉnh dị năng, số lượng 12 người, 1.200 điểm cặn bã. Kẻ lưu đày trợ giúp cửu phong của tộc côn bằng mặt người và đàn ong ăn thịt thăng cấp 2.700 điểm cặn bã. Nghiêm Mặc nhìn thông báo của sách hướng dẫn, trầm mặc thật lâu. Hắn đoán sau khi kích phát năng lực thần huyết cho các chiến sĩ, sách hướng dẫn chắc chắn sẽ có phản ứng, nhưng hắn không ngờ, giảm điểm lại nhiều như vậy. 12 chiến sĩ thức tỉnh năng lực thần huyết, hắn được giảm mỗi người 100 điểm. Giúp cửu phong và đàn ong thăng cấp chỉ là hành vi vô ý, vậy mà cũng giảm cho hắn rất nhiều điểm, là vì số lượng ong khá nhiều chăng? Lúc trước hắn dùng máu thịt của mình ngao chế phản hồn đan cứu Nguyên Chiến, cũng chỉ được giảm 100 điểm. Mà lần này không phải kinh hỉ lớn, vì kinh hỉ lớn còn nằm ở thông báo phía sau. Kẻ lưu đày nghiên cứu ra phương pháp an toàn giúp kích phát dị năng, xác suất thành công 75%, đối với những người thỏa mãn điều kiện xác suất kích phát dị năng là 100%, độ an toàn cao 100%, giảm 1 triệu điểm cặn bã. 1 triệu điểm, đây là số điểm mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc hắn thấy con số này liền trợn tròn mắt, sao lại nhiều như vậy? Vì sao? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, thì phần thưởng khi giảm hơn 1 triệu điểm đã đến, hắn chỉ có thể tạm thời đặt nghi vấn sang một bên, chuyên tâm xem phần thưởng có cái gì. Chúc mừng kẻ lưu đày giảm giá trị cặn bã hơn 1 triệu điểm, hiện tại tổng cộng giảm được 1.120.843 điểm. Vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu đày, đồng thời cũng để kẻ lưu đày cải tạo tốt hơn, phần thưởng có hai loại, xin chọn một trong hai. Phần thưởng thứ nhất, phép huấn luyện chiến sĩ trung cấp, là bản thăng cấp của phép huấn luyện sơ cấp thích hợp cho chiến sĩ từ cấp 6 đến cấp 8. Những gì cần chú ý cũng giống phép huấn luyện sơ cấp. Phần thưởng thứ hai, xác định địa điểm cửa dịch chuyển tức thời, khi muốn định thì phải đặt chân trên hai địa điểm đó, địa điểm trong tinh cầu này, không giới hạn khoảng cách trọng lượng 100.000 kg. Chú ý, một điểm dịch chuyển mẹ một khi đã xác định sẽ không thể thay đổi, điểm dịch chuyển con có thể sửa đổi tùy ý. Chú ý 2, điểm dịch chuyển khi bị phá hỏng sẽ không thể dịch chuyển, nhưng có thể sửa chữa. Muốn sửa chữa cần tăng giá trị cặn bã dựa theo tình trạng hư hao. Hai phần thưởng đều rất hấp dẫn, nhưng với tình huống thực tế hiện nay, Nghiêm Mặc không chút do dự chọn phần thưởng thứ nhất. Khi Nghiêm Mặc còn đang đoán vì sao sách hướng dẫn lại giảm 1 triệu điểm cặn bã vì phương pháp an toàn giúp kích phát dị năng, thì quả thổ nguyên trong đợt thu hoạch đầu tiên đã được xay ra thành bột. Quả thổ nguyên giống như những gì sách hướng dẫn nói, dù xay thành bột khi đã phơi khô hoặc không phơi khô, đều thành cùng một loại bột, nó không thích hợp làm các loại miến, nhưng thích hợp làm bột mì. Mà bột của hạt quả lúc chưa phơi khô sau khi lọc một lần nước có thể xem như chất dinh dưỡng bón cho đất, giúp đất thêm màu mỡ. Nghiêm Mặc triệu tập đám người Cam Vũ, giao cách làm cho bọn họ, vừa lúc nhóm chiến sĩ thần huyết đầu tiên đã thức tỉnh, mọi người muốn ăn mừng, hắn liền mượn cơ hội này để đám người Cam Vũ làm thứ bột mì không nhiều lắm này thành các loại mì, mang ra chia cho mọi người ăn trong buổi chúc mừng. Lần đầu tiên được ăn thức ăn như vậy, có người thích có người vẫn không quen, nhưng mọi người đều chăm miệng một lời nói thứ này ăn rất tốt, có cảm giác chắc bụng. Thức ăn còn có thịt cuộn và bánh nhân thịt rất được mọi người hoan nghênh, tiếp theo là bánh mì loại lớn và bánh bao không nhân, bởi vì chúng có thể kẹp thịt ở bên trong ăn kèm. Khi Nghiêm Mặc nói cho mọi người biết thứ thức ăn mới này dễ dàng bảo quản hơn thịt và các loại trái cây khác thì cây thổ nguyên lập tức trở thành nguồn lương thực quan trọng hàng đầu của con dân cửu nguyên. Có điều bởi vì đặc tính cây thổ nguyên và tình huống của cửu nguyên trước mắt, Nghiêm Mặc vẫn chưa định giao quả thổ nguyên cho từng hộ gia đình tự gieo trồng, chỉ có thể chờ sau khi bộ lạc mở rộng quy mô rồi mới tính tiếp. Cửu Nguyên, người ít đất nhiều, hiện giờ ngoại trừ một vùng nhỏ ở thành Bắc và thành Đông, những nơi khác trên cơ bản không có người ở, Nghiêm Mặc không định lãng phí những mảnh đất đó, thấy chất đất tốt liền dùng để trồng cây ăn quả và cây bông. Chờ sau khi nhiều người hơn, sẽ khai khẩn đồng ruộng ra ngoại thành. Mắt thấy cây bông cũng sắp sửa thu hoạch được trước khi chính thức vào đông, Nghiêm Mặc bảo Nguyên Chiến thúc đẩy nhóm thổ nguyên thứ hai kết trái, khoảng chừng 200 cây, lần này vì để không đạt đến điều kiện xuất hiện cây thổ nguyên tinh, hắn liền bảo Nguyên Chiến không cần điều phối đất, sau đó khiến thời gian ủ chín chênh lệch nhau. 200 cây thổ nguyên không có cây nào quá to, nhưng có lẽ bởi vì mảnh đất này là lần đầu được gieo trồng, nên dù không điều phối kỹ càng, chúng vẫn phì nhiêu, quả thổ nguyên được kết ra cũng không ít. Khi Nguyên Chiến thúc đẩy chúng, có khi sẽ cảm thấy chỗ ấn đường chướng đau, nếu là trước kia hắn chắc chắn sẽ không để ý, nhưng lời nói của Ngô Vu in sâu trong đầu hắn, hắn ít nhiều gì cũng có chút nghi ngờ. Sắp vào đông rồi, tộc Cách Lan Mã vẫn không có dấu hiệu rời đi, bọn họ tính an cư ở đây luôn hả? Thấy Nguyên Chiến trở về, Nghiêm Mặc ngẩng đầu hỏi. Nguyên Chiến múc nước rửa tay rửa mặt, lại rót một ly nước lạnh uống ừng ực, lúc này mới mở miệng nói, bảo Tranh đi hỏi bọn họ xem. Cậu có tính toán gì không? Bọn họ nhiều nữ, sức lao động cũng không ít, nếu bọn họ chịu tôi muốn thu bọn họ vào. Mùa đông là một cơ hội tốt, tôi cho người lùn xây không ít nhà trống ở ngoại thành, bọn họ dọn vào sẽ lập tức có chỗ ở. Nhưng mà Tranh phải nói rõ ràng với bọn họ không thể ở không mà phải làm việc để trả lại. Đừng vội cho bọn họ vào, đến mùa đông rồi lại nói. Chờ bọn họ đến xin chúng ta, tốt hơn là chúng ta xin họ. Nghiêm Mặc nhìn hắn, tên gia súc này bây giờ dù là làm việc hay suy xét đều càng ngày càng giống một thủ lĩnh thật sự, ừ chuyện này giao cho anh, tôi chỉ muốn nhân thủ, còn cụ thể phải làm như thế nào, anh phụ trách đi. Mặt khác, Lạp Mông nói, trận tuyết đầu chắc sẽ đến vào hơn 20 ngày sau, chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ săn thú trước khi mùa đông bắt đầu. Tôi nói với bọn họ rồi, lần này tôi không đi, Tranh dẫn đội, anh ta lãnh đạo nhóm chiến sĩ thần huyết vừa thức tỉnh đi săn, thuận tiện để bọn họ luyện tập một chút, chủ yếu là huấn luyện cách phối hợp tác chiến. Đúng, phối hợp tác chiến rất quan trọng. Dựa vào thể chất và thiên phú, không phải ai cũng có thể thức tỉnh năng lực thần huyết, nhóm thứ nhất có thiên phú không tồi mới có thể thức tỉnh được, ngoài ra còn là nhờ vận may, lần sau thì chưa chắc đã được, thí dụ như nhóm đang chuẩn bị bây giờ, một nửa thức tỉnh được đã là tốt rồi. Nhưng có vài người dù miễn cưỡng thức tỉnh, sức mạnh cũng sẽ không cao, bộ lạc vẫn là chiến sĩ bình thường nhiều hơn chiến sĩ thần huyết. Tôi đang cân nhắc đến việc nâng cao tố chất thân thể của người thường, nếu nghiên cứu ra được phối hợp với phép huấn luyện sơ cấp, rèn luyện tốt, nói không chừng bọn họ cũng lợi hại như chiến sĩ thần huyết. Nghiêm Mặc nếm món ngon được một lần, bây giờ trong đầu toàn là suy nghĩ phải làm như thế nào để nâng cao thể năng hoặc dứt khoát cải thiện gen, trước kia khi hắn còn làm nhà nghiên cứu nhân thể học đột phá thể năng, gia tăng tố chất thân người, kéo dài tuổi thọ là môn đề chính mà hắn nghiên cứu, chẳng qua phương hướng nghiên cứu của hắn không giống các nhà khoa học về gen khác, hắn mê muội với kinh mạch và huyệt vị trong trung y cùng với thuyết ngũ hành cân bằng, hắn cho rằng những thứ không nhìn thấy mới là nguyên tố quan trọng nhất có thể đột phá gen. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc đang nói liền lâm vào trầm tư, hắn lại lần nữa nuốt chuyện về đá thần huyết vào lòng. Được rồi, Mặc đã bận như vậy, thân thể hắn cũng chưa thật sự xuất hiện vấn đề gì, không bằng chờ đến mùa đông, tất cả mọi người đều rảnh rồi lại nói. À, đúng rồi, tôi lấy được phép huấn luyện trung cấp từ chỗ của tổ thần, sơ cấp chỉ có thể luyện đến cấp 5 thôi, cấp 6 đến cấp 8 phải dùng trung cấp. Nguyên Chiến vừa nghe thế, lo lắng về đá thần huyết liền không cánh mà bay, hắn nghĩ ấn đường chướng đau là vì hắn đã cấp 6 mà vẫn dùng bàn huấn luyện sơ cấp. Hai ngày sau, dưới sự cầu phúc của Nghiêm Mặc, đội săn thú xuất phát. Ngày thứ ba, người ở lại trong thành bắt đầu thu hoạch bông. Ngày thứ tư, Mãnh phụ trách tuần tra bên ngoài chạy về báo một tin tức xấu. Chiến, Mặc tộc Si ra khỏi rừng. Phương hướng, Nguyên Chiến nhíu mày hỏi. Mãnh tranh thủ thời gian uống miếng nước nhanh chóng nói. Bọn chúng đi ra từ bìa rừng phía tây bắc, bên kia vốn dĩ có một đám người lùn đang ở, bây giờ đều chạy hết sang chỗ chúng ta. Tộc Si thì theo sau bọn chúng. Bao lâu nữa thì tới chỗ chúng ta? Tốc độ chúng rất nhanh, chắc tầm 3-4 ngày nữa sẽ tới Cửu Nguyên. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc nhìn nhau một cái, Nguyên Chiến lập tức ra lệnh cho chiến sĩ liên lạc bên cạnh, truyền lệnh của tôi, bảo Sa Lang thổi kèn lên, thông báo cho tất cả đội săn thú ra ngoài vào đêm trước lập tức trở về thành trong hôm nay. Vâng. Chiến sĩ liên lạc nhanh chóng chạy đi. Mãnh trông mong nhìn về phía Nghiêm Mặc, cậu vừa mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, cho cậu nghỉ ngơi một chốc được không?

có lẽ người phụ trách truyền thừa của tộc luyện cốt cũng không nghĩ tới một ngày nào đó huyết mạch tộc bọn họ sẽ đứt đoạn, nếu bọn họ còn ở đây thì xương trong đại sảnh chắc chắn sẽ được bổ sung và thay mới, chứ tuyệt đối không xuất hiện loại tình huống như vậy. Còn về phần mấy khúc xương mới, Nghiêm Mặc hiểu rõ trong lòng 89 phần 10 có liên quan với mấy bộ hài cốt nửa người nửa rắn đã thủ vệ ở chỗ này. Có một cái bắc như vậy, khảo nghiệm này liền trở nên dễ dàng. Nghiêm Mặc chỉ cần loại bỏ xương mới và xương vỡ là được. Còn khảo nghiệm thứ hai thì khá là phiền toái, đó chính là tìm ra xương của một loại sinh vật được chỉ định từ số xương đã luyện chế vừa được lựa ra, rồi sau đó ráp chúng nó lại một cách hoàn chỉnh. Nguyên Chiến dẫm dẫm mấy khúc xương vô dụng mà Nghiêm Mặc vứt sang, tiếng vỡ nát vang lên giòn giã dưới chân. Nhìn mấy khúc xương bị hắn nghiền nát mà hóa thành bột phấn, có cái gì đó xẹt qua trong đầu Nguyên Chiến, hắn bỗng dừng chân. Mọi sinh vật đều sẽ có lúc chết đi, sau khi chết máu thịt và xương mà chúng nó để lại sẽ hóa thành bụi đất tựa như số xương mà hắn đang dẫm dưới chân vậy. Sẽ biến thành bụi đất mà hắn có thể khống chế đất. Nếu sau khi sinh vật chết sẽ biến thành bụi đất vậy khi chúng nó còn sống liệu có thể trực tiếp biến thành bụi đất hoặc đá tảng hay không? Mặc đã từng nói với hắn, người và rất nhiều sinh vật nếu bị mất máu quá 1/3 thì sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục mất máu thì khẳng định chết chắc. Mà nếu hắn có thể loại trừ hơi nước trong đất vậy liệu hắn có thể xem người hoặc những sinh vật khác như đất để thao túng hay không? Có thể rút hết máu của bọn họ ra khỏi cơ thể hay không? Không, không cần phức tạp như vậy, hắn chỉ cần biến máu thịt và xương của bọn họ thành đất là được. Nguyên Chiến nhẹ nhàng thở ra, hắn rất muốn tìm một sinh vật sống nào đó để thử nghiệm ngay, nhưng nơi này ngoại trừ hắn và Mặc thì không còn vật sống nào khác. Có điều, hắn biết muốn lập tức làm được như vậy sẽ không dễ dàng, trước tiên hắn nên thử xem có thể trực tiếp biến những khúc xương không còn sự sống này thành đất hay không. Nguyên Chiến ngồi xổm xuống, Nghiêm Mặc cũng ngồi xổm trên mặt đất đang bận ghép xương nên hoàn toàn không biết người Nguyên Thủy với cái đầu óc thông minh bên cạnh vừa mới nghĩ ra một kỹ năng sát thương đáng sợ tới cỡ nào. Xương cốt đã được luyện chế có không ít, muốn tìm ra xương của sinh vật được chỉ định, lại còn chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, không có kiến thức cơ bản vững chắc thì sẽ không làm được, hơn nữa ít nhất còn phải thuộc cấu trúc xương của sinh vật này. Ngay cả Nghiêm Mặc có kiến thức y học ưu tú lót đáy, khi đối mặt với xương của loại sinh vật xa lạ này cũng chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà thôi. Rất nhiều xương đều tương tự nhau, chọn một hồi, càng lúc hắn càng do dự, mồ hôi chảy xuống từ trên trán. 20 phút quá ít cho dù là xương người, xen lẫn trong đống xương y hệt nhau này, muốn hắn lựa ra một bộ hoàn chỉnh cũng phải cần một khoảng thời gian nhất định. Thời gian cứ từ từ trôi qua, bộ xương hình thú bên chân hắn đã gần hoàn thành, nhưng vẫn còn mấy chỗ, hắn không thể xác định được. Hắn không sợ chết nhưng nếu não bị phá hủy, chẳng ai biết hắn phải tốn bao lâu mới có thể khôi phục được. Hơn nữa, hắn cũng không dám cam đoan cái sách hướng dẫn thiếu đạo đức kia có phục hồi lại cho hắn như cũ không, hay sẽ quên phục hồi chỉ số thông minh và ký ức của hắn, nếu hắn sống lại biến thành tên bại não hoặc mất trí nhớ thì làm sao đây? Tuy Nguyên Chiến đang bận thử nghiệm kỹ năng mới trực tiếp biến xương thành đất, nhưng hắn vẫn luôn chia một nửa lực tập trung ra, đặt lên người tư tế nhà mình, Nghiêm Mặc có điểm bất thường, hắn lập tức phát hiện. Làm sao vậy? Nguyên Chiến bỏ đống xương vụn qua một bên, Mặc của hắn đang rất căng thẳng. Nghiêm Mặc đặt hết tập trung lên đống xương, còn có 2 phút hắn còn 3 khúc xương chưa tìm ra được. Bây giờ âm thanh và tạp âm vang lên xung quanh hắn đều trở nên mơ hồ. Đây là thỏ một chân. Nguyên Chiến tiến đến trước mặt hắn tiện tay cầm lên một khúc trong số xương mà Nghiêm Mặc bày ra trước mặt, cậu đang ghép xương của nó à? Con này không có sức chiến đấu gì, một chân của nó có thể nhảy thịt rất dày, da lông thì tệ, trước kia ở gần bộ lạc nguyên tế có rất nhiều, lúc tới mùa đông mọi người không có thức ăn, liền đào hang của chúng nó, chắc là đào dữ quá, nên về sau số lượng ít đi rất nhiều. Nghiêm Mặc túm lấy tay Nguyên Chiến cầm khúc xương ngắn trong tay hắn, đây là một khúc trong số 3 khúc mà hắn đang tìm, anh chắc chắn đây là xương thỏ một chân. Con này mà là thỏ thì ngoại trừ phần chân là có cấu trúc đặc biệt, những bộ phận khác sẽ giống như thỏ bình thường. Đương nhiên, hắn không biết đã làm thịt bao nhiêu con rồi ấy chứ. Trong tộc có thói quen thu thập các loại xương, bọn họ cũng sẽ lựa chọn vài khúc xương thích hợp để chế ra mấy thứ bằng xương, nên hắn không xa lạ gì đối với rất nhiều xương của động vật. Nghiêm Mặc quyết định tin tưởng phán đoán của dân bản xứ, hắn đặt khúc xương vào bộ xương thỏ một chân sắp hoàn thành. Còn 2 khúc đều nằm ở phần cổ, tôi không phân biệt được. Nghiêm Mặc chỉ mấy khúc xương tương tự nhau đã được lựa ra trước mặt. Mau! Còn chưa đến 1 phút đồng hồ, xương cổ à? Nguyên Chiến dùng ngón tay gảy tụi nó, rồi nhìn bộ xương đã được ghép gần xong của Nghiêm Mặc, thuận tay cầm 2 khúc lên. Trong đó có một khúc hắn không chắc lắm, nhưng hắn khó được khi thấy Mặc Dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn như thế, không chắc lắm liền biến thành chắc chắn. Nếu anh chọn sai tôi sẽ chết. Nguyên Chiến khựng lại, vội vàng cầm lấy khúc xương mà hắn không chắc chắn. Còn 30 giây, Nghiêm Mặc nhỏ giọng nói. Người đổ mồ hôi lạnh lúc này đã biến thành hai người. Nguyên Chiến lỡ tay đập đầu lâu lên đầu Nghiêm Mặc vốn đã rất hối hận rồi, hiện tại hắn có xúc động muốn đập nát cái sảnh này. Nghiêm Mặc cũng lấy ra một khúc xương, so sánh với khúc trong tay Nguyên Chiến, hai cái thật sự rất giống nhau. Trong đó có một khúc hẳn là của thỏ bình thường. Nếu hắn là người tộc luyện cốt được tiếp xúc với những thứ này từ nhỏ, nói không chừng có thể phân biệt được. Còn 15 giây, không phải bọn họ cố ý kéo dài thời gian tới lúc nguy cấp như vậy, mà là bọn họ thật sự không cách nào xác định được. Giống như khi bạn đi thi mà gặp phải câu nghĩ nát óc cũng không làm được, bạn sẽ kéo dài tới giây cuối cùng của buổi thi tới lúc nộp bài mới điền bậy một cái đáp án. Chính là khúc này, Nguyên Chiến nắm chặt tay Nghiêm Mặc lấy khúc xương trong tay hắn ghép vào bộ xương thỏ một chân vào thời điểm cả hai cùng không dám chắc, hắn chọn cách tin tưởng vào phán đoán của tư tế đại nhân nhà mình. Hắn là người đập cái đầu lâu lên đầu Mặc và cũng là người giúp Mặc chọn ra khúc xương cuối cùng. Nếu chọn sai, vậy để hắn gánh hết hậu quả. Trò chơi ghép hình hoàn tất, Nghiêm Mặc tự an ủi mình, phải tin tưởng sách hướng dẫn, người ta không có nhân phẩm, nhưng người ta có quy tắc, người ta còn muốn hắn hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại là trừ hết toàn bộ giá trị cặn bã, hắn tin nó sẽ không để hắn dễ dàng biến thành tên bại não hay gì gì đâu. Vào giây cuối cùng, Nghiêm Mặc nghiêm túc nói với Nguyên Chiến, nếu tôi chết bảo tồn thân thể của tôi cho tốt tôi sẽ trở về. Nguyên Chiến nhớ kỹ những lời này. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, một lần nữa xuất hiện trong đầm nước đầy di hài của người tộc luyện cốt. Nhóc tuy cậu không phải tộc nhân của ta, nhưng thiên phú của cậu ở phương diện luyện cốt không tồi. Giọng nam già nua lại vang lên. Qua được khảo nghiệm thuật luyện cốt cấp 3, bây giờ cậu có thể chọn lựa tiếp tục học và khảo nghiệm hay tạm thời rời khỏi đây. Nếu cậu chọn tạm thời rời khỏi đây, cậu sẽ có 49 ngày nghỉ ngơi và bổ sung kiến thức. 49 ngày sau, cậu phải vào nơi truyền thừa một lần nữa. Hắn qua được khảo nghiệm rồi. Hơn nữa còn có thể rời khỏi cái không gian đáng chết này. Âm thanh già nua nói tiếp có vài khảo nghiệm và phần thưởng nhận ở trong này. Nếu không thể vào cậu sẽ bị nhận định là không qua được khảo nghiệm mà chết. Mặt khác đường đi thật sự và cốt thủ. Nguyên Chiến ôm chặt lấy thân thể Nghiêm Mặc. Hắn không muốn nghĩ đến cảnh Mặc sẽ chết, cho dù Mặc có thật sự chết vậy cũng chỉ là rời đi trong chốc lát mà thôi. Mặc sẽ quay về với hắn. Nhưng cho dù có niềm tin đối với tư thế của mình như thế nào, khi nhìn thấy hắn thật sự mở mắt ra lần nữa, Nguyên Chiến vẫn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười rộ lên. Nghiêm Mặc đẩy Nguyên Chiến ra, đứng lên, chúng ta có thể tạm thời rời khỏi đây, nhưng 49 ngày sau phải quay lại. Vì sao? Tôi tiếp nhận truyền thừa của bọn họ, nên phải học và khảo nghiệm ở chỗ này, những khảo nghiệm đã qua được chỉ là cái đơn giản nhất. Nguyên Chiến đứng dậy nhìn đầu lâu trên đầu hắn, thứ này có thể tháo xuống không? Không thể, Nghiêm Mặc giơ tay sờ sờ cái đầu lâu trông như cái mũ, sắc mặt đen thui. 49 ngày sau, hoặc thời gian dài hơn, hắn đều phải đội cái quỷ này. Tưởng tượng đến hình tượng sau này của hắn, hắn liền cảm thấy khổ sở hết nói nổi. May là thứ này không dễ rớt xuống, nhưng hắn cũng không thể gội đầu. Nơi này rốt cuộc là sao? Cậu tiếp nhận truyền thừa của vị thần nào? Không phải thần, là của tộc luyện cốt, anh có nghe qua bao giờ chưa? Nguyên Chiến lắc đầu. Hẳn là chủng tộc cổ xưa nào đó, có lẽ đại vu người cá và lão Tát Mã sẽ biết. Nghiêm Mặc định tìm cơ hội vào khu rừng đen hỏi lão Tát Mã một chút. Hai người đi đến trước bậc thang, Nghiêm Mặc giơ tay sờ sờ đầu một bộ hài cốt nửa người nửa rắn bên cạnh đối phương vẫn không nhúc nhích. Chúng nó là thủ vệ nơi này. Ừ, chúng nó tên là cốt thủ, phụ trách bảo hộ nơi truyền thừa, giết chết những sinh vật đi lạc vào đây, đồng thời phụ trách cung cấp xương mới. Cho nên chúng nó mới kéo hắn xuống nước, dìm chết hắn là để mang bộ xương hoàn chỉnh về. Người tộc luyện cốt thật sự sẽ vào từ đường khác, nơi đó cũng có cốt thủ, nhưng mà tôi có cốt thừa, chúng nó sẽ không ngăn cản tôi tiến vào nơi truyền thừa của tộc luyện cốt. Chẳng qua, muốn đi ra ngoài thì không dễ, phải có chìa khóa để đi ra ngoài. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn ba cái móng vuốt nho nhỏ thò ra trên đài xương, phần khen thưởng thứ ba là một chiếc chìa khóa bằng xương. Nơi truyền thừa còn rất nhiều bí mật, tiếc là trước khi hắn tới được cấp 6, hắn vẫn chưa đủ tư cách để biết, càng không thể mang bất cứ thứ gì ngoại trừ cốt thừa và phần thưởng được nhận. A Chiến, anh không thể đi qua cùng tôi được, nếu xông vào có lẽ đám cốt thủ sẽ không ngăn được anh, nhưng bọn chúng có người thủ hộ mạnh hơn, còn mạnh đến mức nào thì tôi không biết, nhưng tôi không hy vọng hai bên đánh nhau phá sập nơi truyền thừa cho nên. Nguyên Chiến hiểu rồi, cậu có chắc là mình sẽ không gặp phải nguy hiểm không? Hẳn là không, theo như lời của người tộc luyện cốt, tôi có cốt thừa và chìa khóa để ra ngoài, nên cốt thủ chẳng những không tấn công tôi, mà còn bảo hộ tôi rời đi. Cửa ra vào nằm ở cái khối nhô lên trên sườn núi, cũng chính là bên dưới xào huyệt của Cửu Phong. Chìa khóa, một thứ tỏ vẻ cho phép đi ra ngoài. Bây giờ vẫn chưa có khái niệm chìa khóa, trong ngôn ngữ của người tập luyện cốt cũng không có cách gọi chìa khóa, chỉ là để dễ hiểu, Nghiêm Mặc tự động đổi cái từ cổ quái kia sang từ chìa khóa mà hắn có thể hiểu được. Được, tôi ở trên đó chờ cậu. Nghiêm Mặc cầm lấy phần thưởng của mình, nói ra cũng kỳ lạ, lúc trước Nguyên Chiến có lấy thế nào cũng không lấy xuống được mà tay Nghiêm Mặc chạm một cái, móng vuốt nhỏ liền buông lỏng. Phần thưởng là dao khắc làm từ xương và một bao hạt giống thực vật cùng một ít khoáng thạch cần dùng khi luyện cốt. Chìa khóa là một khúc xương thoạt nhìn rất bình thường, nhưng màu đen. Khi Nghiêm Mặc cầm lấy chìa khóa, Nguyên Chiến đang chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên, một trận gió thổi đến. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía bên trái. Liền thấy con cốt điểu vốn đứng sừng sững trên một cây cột xương mở cánh bay lên. Chương 180, Nguyên Chiến kinh sợ. Hình thể con cốt điểu không tính là nhỏ, so với các loại chim hình thể lớn bình thường còn lớn hơn một vòng, tuy chỉ còn lại một bộ xương trắng, nhưng việc nó đã mất đi sự sống mà còn có thể giương cánh bay lượn càng làm nó quỷ dị và đáng sợ hơn 7 phần. Hai người lập tức tiến vào trạng thái phòng ngự, nhưng con cốt điểu kia bay vòng qua đỉnh đầu bọn họ, lao thẳng vào cái góc tối nào đó phía sau bậc thang. Trong chốc lát nó lại bay trở về, lúc bay qua đầu Nghiêm Mặc móng vuốt nó buông lỏng, ném một thứ gì đấy vào ngực hắn. Nghiêm Mặc theo bản năng chụp lấy, cốt điểu bay trở về cái đài xương, xếp cánh lại đứng yên, không nhúc nhích nữa. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm con cốt điểu, trong mắt là cảnh giác, là một chút khó hiểu và ba phần kiêng kỵ. Nhưng ba phần kiêng kỵ này hắn che giấu rất khá, hắn không sợ xương, dù có nhiều tử thi và hài cốt hơn nữa hắn cũng không sợ, nhưng bộ xương có thể cử động thì khác, dù hắn có lớn mật tới cỡ nào cũng hơi sờn tóc gáy rồi. Trước khi vào đại sảnh này, hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói xương mà còn có thể cử động và tấn công người khác. Hắn xem những bộ xương biết cử động này là vô thuật của một vu giả trong bộ tộc cường đại nào đó, lúc nghe Mặc nói không thể gỡ cái đầu lâu xuống, hắn càng nhận định chắc chắn hơn nữa. Mà đó chính là điều các chiến sĩ kiêng kỵ nhất. Nếu như không cần thiết, hắn không muốn phá hủy toàn bộ nơi này, cũng không muốn đối đầu với loại sức mạnh mà mình không biết và không nhìn thấy. Nếu không phải hắn đã thức tỉnh năng lực thần huyết, nếu không phải hắn đã là chiến sĩ cấp 6, nếu không phải Nghiêm Mặc ở chỗ này, hắn vừa phát hiện điểm bất thường, 89 phần 10 sẽ rời đi ngay. Với hắn mà nói, nơi này là lĩnh vực của vu giả, hắn không e ngại, nhưng hắn kiêng kỵ. Xương cốt người chết, đàn tế, cho dù giá trị vũ lực có cường đại đi chăng nữa thì cũng không đánh lại sự nguyền rùa của vô giả. Nguyên Chiến thấy cốt điểu không nhúc nhích nữa, liền quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghĩ thầm cũng may có Mặc ở đây, cũng may Mặc là một tư tế cực kỳ cường đại, chẳng những có thể chống chọi lại với nguyền rùa chết chóc ở nơi này, mà còn có thể thoát khỏi nguyền rùa. Hắn không cách nào hiểu được cái sọ màu đen kia là gì, Mặc nói không thể gỡ xuống. Hắn liền cho rằng đó là nguyền rùa của vu giả trong một bộ tộc cường đại nào đó để lại. Còn về phần những gì mà Mặc làm, đương nhiên là quá trình loại trừ nguyền rùa rồi. Có điều quá trình loại bỏ nguyền rùa có một lợi ích đi kèm, đó là có thể có được truyền thừa của vu giả tộc này. Đối với việc đó, Nguyên Chiến rất là kiêu ngạo, có thể có được truyền thừa của một đại vu nào đó, còn là truyền thừa của đại vu tộc khác, Mặc nhà hắn lợi hại như vậy đấy. Đó là cốt chuột, Nguyên Chiến thấy vật nhỏ trong lòng bàn tay Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc ra sức giữ con cốt chuột đang giãy giụa kia, không cho nó chạy. Ai ngờ cốt chuột lại há mồm ngoạm ngón tay hắn một cái, răng nanh nhọn đâm vào thịt hắn. Mà khi tay hắn động vào con cốt chuột này, trong đầu đồng thời vang lên tiếng cười âm thanh già nua kia nói, nhóc mang nó đi cùng đi, nó sẽ trợ giúp cậu. Có điều, đây là một vật nhỏ nghịch ngợm, cẩn thận một chút, đừng để nó trộm mất cốt thừa của cậu. Mặt khác, khi cậu không trở lại nơi truyền thừa theo thời gian đã định, nó sẽ phụ trách mang cốt thừa về. Đệt, Nghiêm Mặc muốn chửi thề. Cái tộc luyện cốt này chắc chắn rất bất mãn việc một tên ngoại tộc như hắn có được truyền thừa của bọn họ, thấy khảo nghiệm không khiến hắn chết liền phái gián điệp kiêm thích khách kề cận bên người hắn. Mang nó ra ngoài cùng, trợ giúp hắn, chỉ sợ là muốn lợi dụng hắn giúp con cốt chuột này tìm kiếm huyết mạch của tộc luyện cốt còn sót lại ở bên ngoài. Nghiêm Mặc cực kỳ hoài nghi con cốt chuột này có công năng thử máu và kiểm chứng gen di truyền. Nhìn thử cái bộ dáng say mê của con chuột chết dẫm khi hút máu hắn kìa. Một con bàn tay to duỗi sang túm con cốt chuột lên. Con cốt chuột run một cái, muốn cắn Nguyên Chiến, nhưng bị hắn nắm chặt hàm dưới. Đây là chuột hút máu, cậu xem răng nó này. Chuột hút máu, rơi, nhưng không thấy cánh. Nghiêm Mặc trực tiếp vươn tay tách cái miệng con cốt chuột ra, cái xương đuôi thon dài của nó không ngừng lắc lắc, hai cặp móng vuốt nho nhỏ cũng không ngừng đạp đạp, nhưng Nguyên Chiến giữ nó chặt quá, nó không dãy ra được. Vừa rồi không chú ý đến, vừa bẻ miệng nó ra liền phát hiện trong miệng con cốt chuột này có giấu một khúc xương rỗng như cái ống hút, phía trước thì sắc nhọn, dài chừng một tấc. Phía sau xương ống hút có một khúc xương sụn nối liền với xương hàm, Nghiêm Mặc lập tức cảm thấy hứng thú. Theo lý thuyết, phía sau hẳn không phải nối liền với xương sụn, có lẽ người tộc luyện cốt muốn giữ lại cái ống hút này, nên mới luyện chế ra một miếng xương sụn để đảm bảo xương ống hút có thể gắn liền với thân chuột. Lúc cốt chuột hút máu không làm rơi giọt nào, mà máu chạy dọc theo xương đến vị trí trái tim, nơi đó có một viên tinh thạch màu đen to cỡ ngón tay cái. Viên tinh thạch kề sát xương ức giống như được khảm trên đó vậy. Máu chạy tới tinh thạch thì biến mất giống như bị tinh thạch hấp thu. Nghiêm Mặc đột nhiên choáng đầu, ngay khi máu chảy đến chỗ viên tinh thạch, hắn tựa hồ như cảm giác được cái gì đó. Nhưng âm thanh già nua trong đầu lại không có chút phản ứng, không giải thích gì đối với tình huống này. Nguyên Chiến vội đỡ lấy hắn, trong mắt hiện lên quang mang hung ác, tay muốn bóp nát con cốt chuột kia. Nghiêm Mặc vội bắt lấy cánh tay hắn, ôm đầu nói, tôi không sao, thứ này hữu dụng với tôi. Có trời mới biết con cốt chuột này mà vỡ, thì cái cốt thừa kia sẽ làm gì hắn, nên tạm thời giữ lại đi, vừa lúc hắn có hứng thú đối với cấu tạo và phương pháp luyện chế ra con chuột hút máu này, giữ lại để dễ bề nghiên cứu. Cốt chuột màu đen sau khi hút máu cậu thiếu niên xong, liền ngoan ngoãn hơn không ít, cũng không dãy dụa nữa. Nghiêm Mặc không dám bỏ nó vào túi không gian của mình, nên dùng dây thừng cột đuôi chuột rồi treo lên thắt lưng hắn, lo con này khi cho vào túi vẫn có thể nhúc nhích, đến lúc đó gặm bậy gặm bạ thì biết làm sao. Nguyên Chiến không yên tâm Nghiêm Mặc, lần này hắn không chịu đi trước, nhất quyết phải đưa Nghiêm Mặc đến cửa ra vào mới thôi. Nghiêm Mặc cũng không cưỡng ép, anh thích thì cùng đi. Dựa theo vị trí sáng lên của bức tranh đại sảnh trong đầu, cửa ra vào chính xác hẳn là nằm ở phía sau bậc thang. Khi Nghiêm Mặc đi đến vách tường phía sau bậc thang, những cốt thủ cũng cử động, chúng nó đi theo. Hai người quay đầu lại nhìn, rồi rời lực chú ý sang vách tường. Nguyên Chiến vừa đi vừa thu đuốc về. Hai người chỉ để lại một cây chiếu sáng, những cây khác thì tắt lửa rồi giao cho Nghiêm Mặc cất vào. Nghiêm Mặc lần mò theo vách tường, sờ soạng nửa ngày cũng không tìm ra được cơ quan nào, càng không tìm được vị trí cắm chìa khóa. Lạ thật, Nguyên Chiến cũng thấy lạ, cậu đang làm gì vậy? Không phải bảo là giao chìa khóa cho cốt thủ thì cậu mới có thể ra ngoài sao? Nghiêm Mặc cạn lời một lúc lâu, hắn thật ngu, tộc luyện cốt vẫn chưa có khái niệm chìa khóa, thì hắn đi đâu tìm lỗ khóa à? Tôi thấy bức tường này có gì đó đặc biệt lắm, Nghiêm Mặc làm bộ như mình thật sự nghĩ vậy. Thế à, nghe Tư Tế Đại Nhân nói, Nguyên Chiến cũng lập tức ấn tay lên vách tường sờ soạng, còn sử dụng năng lực tìm chỗ đặc biệt. Nghiêm Mặc nhân cơ hội này, nhanh chóng xoay người tìm một bộ hài cốt đưa chìa khóa cho đối phương. Bộ hài cốt kia sau khi nhận chìa khóa, thì đong đưa cái đuôi, trườn đến cạnh một bộ hài cốt khác giao chìa khóa cho nó. Bộ hài cốt nọ cầm chìa khóa cắm vào nơi nào đó trên cánh tay mình, thật sự là cắm vào. Hóa ra cái chìa khóa kia là một khúc xương trên thân nó. Cốt thủ cắm chìa khóa xong thì trườn tới bên vách tường, nó vừa cử động, những cốt thủ khác cũng cử động theo. Đúng lúc này, Nguyên Chiến cười một tiếng, lúc trước tôi kiểm tra đã cảm thấy bất thường, phía sau vách tường này trống không, bởi vì không lớn, tôi tưởng là khe hở trong lòng núi nên cũng không chú ý. Hơn nữa, bức tường này và mặt phía dưới không liền với nhau. Còn chưa nói hết, không biết mấy bộ cốt thủ làm cái gì, mà cắm hết cánh tay vào vách tường phía dưới, trong giây lát đã nâng bức tường kia lên. Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến. Không gian đối diện truyền ra một âm thanh rất nhỏ. Nhanh vào đi, Nguyên Chiến thúc giục Nghiêm Mặc. Bởi vì hắn hiểu cho nên hắn biết bức tường kia lớn cỡ nào, dày cỡ nào, nặng cỡ nào, không biết mấy bộ cốt thủ có thể kiên trì được bao lâu. Thật ra hắn có thể điều khiển vách tường, nhưng trong nháy mắt khi cửa vừa mở ra, hắn liền cảm nhận được một cổ uy áp khủng bố bao phủ lấy mình. Anh cũng nhanh rời khỏi đây đi. Nghiêm Mặc dặn một tiếng, không chút do dự nhấc chân đi vào. Ầm, vách tường rơi xuống, Nguyên Chiến liền bị cốt thủ vây quanh. Chỗ bậc thang truyền đến âm thanh kỳ quái. Nguyên Chiến quay đầu, con người lập tức co lại, bốn con cốt điểu đã đồng thời bay lên cùng nhìn thẳng về phía hắn. Nguyên Chiến lập tức chìm vào trong đất, không cho bốn con cốt điểu và đám cốt thủ có cơ hội tấn công mình. Hắn không ngại đánh nhau, kẻ địch càng mạnh hắn càng hưng phấn, nhưng Mặc nói không thể phá hủy nơi truyền thừa, nên hắn chỉ có thể rời khỏi. A, đi được một nửa thân thể hắn bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Đau đầu quá, ấn đường đau quá, thân thể như muốn chia năm xẻ bảy. Hắn không thể không dừng bước chân, lúc này hắn đang đi trong bụng núi, xung quanh là nham vách bao vây. đau đớn càng lúc càng kịch liệt, đầu ngón chân, đầu ngón tay tựa hồ như vì đau đớn quá mức mà dần trở nên chết lặng. Trong bóng đêm, Nguyên Chiến không nhìn thấy chân tay hắn đang hóa thành một thể với nham thạch xung quanh. Mặc thần trí của Nguyên Chiến bắt đầu mơ hồ. Nếu lúc này Nghiêm Mặc ở đây, hắn nhất định sẽ lên cơn điên, bởi vì thân thể Nguyên Chiến bất thình lình đã hóa thành nham thạch hết một nửa. Nghiêm Mặc giơ đốt ngẩng đầu yên lặng trợn mắt nhìn lối ra, mí mắt giật rồi giật. Bốn tên cốt thủ vây quanh hắn tựa hồ như đang tò mò hắn nhìn cái gì. Hắn đang nhìn cửa ra, trông nó như một cái cửa sổ trên trần nhà siêu siêu vẹo vẹo, không được thẳng thóm, hai cạnh trên dưới cũng lệch nhau, độ nghiêng khoảng 80 đến 90 độ, gần như vuông góc. Cái cửa sổ này rất cao, bởi vì ánh sáng hạn chế, nên hắn không nhìn thấy phần cuối. Có thể người ta sẽ hỏi, một cửa sổ gần như vuông góc như vậy làm sao mà bỏ lên? Không cần lo lắng, người tộc luyện cốt đã nghĩ đến điểm này, bọn họ cắm từng khúc xương trên vách tường. Chỉ cần leo lên mấy khúc xương đó là bạn có thể chậm rãi leo lên trên. Tộc luyện cốt bịp bợm, chẳng trách lại biến mất, ngay cả cửa ra vào bình thường cũng xây theo cái kiểu biến thái như vậy, cho dù nơi truyền thừa có cần bảo mật thì cũng không đến mức không thể xây một con đường bình thường chứ. Nghiêm Mặc xoa xoa mặt hỏi cốt thủ bên cạnh còn cách khác để ra ngoài không. Cốt thủ dùng hốc mắt tối om om nhìn hắn, hình như không hiểu hắn đang nói cái gì. Được rồi, chỉ là leo lên vách tường vuông góc mà thôi, bây giờ năng lực vận động của hắn mạnh hơn trước kia nhiều. Chỉ là giơ đuốc thì khá phiền toái. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, bắt đầu leo núi. Loạch xoạch, bốn cốt thủ cũng bỏ lên theo, móng vuốt sắc bén của chúng nó có thể cắm vào vách núi hoặc cách khe hở nhỏ hẹp, cái đuôi xương hình như cũng có một tác dụng nào đó. Hóa ra đây gọi là bảo hộ tôi rời đi, là sợ tôi leo được một nửa thì sẩy chân té xuống chứ gì. Nè cây đuốc cầm. Nghiêm Mặc vươn tay, chẳng trông mong gì mấy bộ cốt thủ sẽ nghe theo lời mình, ai ngờ người ta thật sự giơ móng vuốt ra nhận lấy. Xem ra mấy cốt thủ này trước kia cũng từng giúp người tộc luyện cốt châm lửa. Không đề cập tới chuyện Nghiêm Mặc leo núi gian khổ thế nào, nói tóm lại, đây là một quá trình lao lực, khổ tâm khổ trí, người tộc luyện cốt vì để che giấu nơi truyền thừa kỹ hơn, cũng vì để rèn luyện huyết mạch của tộc mình, càng vì để tiện cho việc truyền xương cốt một cách nhanh chóng, mới xây nên một lối đi sáng tạo và khác người như vậy. Chờ khi Nghiêm Mặc vất vả bỏ lên đến đỉnh, cốt thủ mới giúp hắn mở cái trụ đá đã không biết bao nhiêu năm chưa từng di chuyển, sắc trời bên ngoài đã tối. Vừa mới thò đầu ra, một bàn tay liền vươn sang, xốc dưới nách hắn, bế hắn ra khỏi đường hầm. Một cốt thủ ra theo, hự hự đẩy trụ đá lại vị trí cũ, lúc còn một khe hở nhỏ, cốt thủ kia nhảy vào trong, chỉ chốc lát sau, khe hở liền khép lại. Nếu không phải thấy trên mặt đất có vết ma sát thật dài màu bạc, cái trụ đá liền như chưa từng di động, vẫn sừng sững đứng ở chỗ đó. Anh nói liệu Cửu Phong có biết dưới xào huyệt của nó có một lối đi không? Nghiêm Mặc mệt đến mức thở hổn hển một lúc lâu, nằm liệt trên mặt đất, hắn thật sự không muốn nhúc nhích nữa. Nguyên Chiến cũng vừa ra tới không bao lâu, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía hắn, leo lên. Nghiêm Mặc chống tay dậy, thở phì phò, bò lên lưng hắn. Tôi cảm thấy Cửu Phong chắc là không biết, có lẽ tổ tiên của nó biết. Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy, xây tổ ngay trên lối ra vào. Trở về sau Cửu Phong trưởng thành, nói không chừng trong ký ức truyền thừa của nó sẽ có nhắc đến Hộc Hộc. Nguyên Chiến đỡ lấy thân thể của người đang thoát lực phía sau, để đối phương có thể nằm thoải mái một chút. Nghiêm Mặc mệt đến mức ngủ luôn, hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi của người đang cõng mình, Nguyên Chiến cũng trầm mặc cõng cậu thiếu niên đi từ từ về phía Cửu Nguyên. Chừng nửa đêm, hai người về tới thành Cửu Nguyên. Mãnh vừa nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong phòng, lập tức nhảy dựng lên, xoay người gõ cửa, nhỏ giọng kêu, mở cửa, là tôi. Hai người chạy đi đâu mà đến giờ mới về, tôi đã đợi hai người đến hơn nửa đêm rồi. Sự tình có biến, lũ quái vật đó. Cửa mở ra, Nguyên Chiến sắc mặt âm u liếc nhìn cậu ta một cái, quát, đi vào. Mãnh hoảng sợ, vội vàng đi vào. Chốc lát sau, trong phòng bỗng truyền ra tiếng cười to nửa chừng bị cắt ngang, Mặc đại nhân, trên đầu cậu là cái quỷ gì thế? Phần 13 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.